vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 711. Ai cũng cứu không được ngươi. Giết không chết ngươi. Tiêu Phàm mặt coi thường, tốc độ không giảm mảy may, thoáng cách liền đi tới Độc Cô Trường Giật trước người, cuồn cuộn khí lãng từ hắn trên người trán phóng, lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, nhấc lên một cỗ hồn lực phong bạo. Oanh! Một cỗ lực lượng đáng sợ đánh vào Độc Cô Trường Giật trên người, Tiêu Phàm cũng không có một kiếm giết hắn, tựa như không nghĩ bọn hắn tùy tiện tử vong. Độc Cô Trường Giật bị một cỗ đại lực tung bay, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, hắn lúc này mới phát hiện bản thân còn tại Đọa Lạc Chi Cốc, chỉ cần không có rời đi, sát vương thí luyện liền còn chưa có kết thúc. Nghĩ vậy, Độc Cô Trường Giật cấp tốc hướng về nơi xa bắn nhanh đi. Đánh là đánh không lại Tiêu Phàm, nếu như ám sát Tiêu Phàm hắn còn có nắm chắc, chính diện giao phong, hắn một tia hy vọng đều không có. Độc Cô Trường Giật cũng rất rõ ràng điểm này, vừa mới Tiêu Phàm một kích còn không phải hắn ranh giới cuối cùng. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, trong tay Tu La kiếm huy động, từng đạo huyết sắc cầu vồng kiếm xẹt qua hư không, rơi vào Độc Cô Trường Giật phía sau, máu tươi chảy ra. Giết ngươi, quá tiện nghi ngươi. Tiêu Phàm nhe răng cười, trong đầu còn hiện lên Huyết Lâu 30-40 người thi thể nằm dưới đất thảm trạng. Mỗi nghĩ đến nơi này, hắn sát ý giống như hồng thủy tràn lan. Độc Cô Trường Giật toàn thân kịch liệt run rẩy, trên người đau đớn đối với hắn mà nói không tính là gì. Ngược lại là Tiêu Phàm trên người sát khí, nhưng hắn cảm thấy cực kỳ đáng sợ. Hắn giết người vô số, nhưng chưa từng như này sợ hãi qua. Cho dù là chết, hắn cũng sẽ không như thế sợ hãi. Nhưng là hiện tại, Tiêu Phàm là muốn tra tấn hắn, nhường hắn sống không bằng chết, đây mới là hắn nhất sợ hãi. Tại hắn đỉnh đầu, hiện lên một đạo hắc sắc trường kiếm hư ảnh, trường kiếm phun ra nuốt vào lấy kiếm khí màu đen, cho người ta một loại cực kỳ âm trầm, băng lãnh cảm giác. Bát phẩm đỉnh cấp chiến hồn thực hồn kiếm. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong mắt trải qua một tia băng lãnh. Thực hồn kiếm chính là cùng tam kiếp kiếm cùng tên tồn tại, uy lực vô tận. Tại một chút phương diện, thực hồn kiếm so tam kiếp kiếm còn kinh khủng hơn. Bởi vì thực hồn kiếm có thể chạm chiến hồn, đạt tới đỉnh phong, một kiếm có thể nứt xếp bát phẩm chiến hồn, không nhìn bất luận cái gì phòng ngự vật lý cùng công kích. Bất quá, bây giờ Tiêu Phàm U Linh chiến hồn cũng đã đột phá đến bát phẩm cấp độ, cùng giai bên trong, hắn không sợ bất luận cái gì chiến hồn. Huống chi, hắn còn có vô tận chiến hồn tại, thực hồn kiếm chưa chắc có thể làm gì được đến hắn. Phúc phúc! Tiêu Phàm lại chém ra vài kiếm, Độc Cô Trường Giật toàn thân nhuốm máu, máu tươi nhỏ xuống hư không, căn bản không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi đừng bức ta. Độc Cô Trường Giật phẫn nộ gào thét, hắn chém ra mấy kiếm, vậy mà đối Tiêu Phàm không có nổi chút tác dụng nào, hắn trong lòng rốt cuộc không thể bình tĩnh. Những ngày qua tất cả mọi người đều cho là hắn đã chết, chính bởi vì như thế, Độc Cô Trường Giật một mực tiềm phục tại âm thầm, hơn nửa tháng thời gian, giết không xuống 100-200 người. Rất nhiều người đến chết đều không biết bản thân rốt cuộc là chết ở ai trong tay. Bởi vì đoạn một tay duyên cớ, Độc Cô Trường Giật đem tất cả lửa giận đều rơi tại cái khác tu sĩ trên người. Hắn rất là thích người khác loại kia tuyệt vọng ánh mắt. Nhưng hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới bản thân cũng sẽ có một ngày như thế, bị người tra tấn, sống không bằng chết. Chủ yếu nhất là sát vương thí luyện sắp kết thúc. Chỉ còn lại cuối cùng không đến mấy chục giây thời gian, đối với hắn mà nói, lại tựa như ngàn vạn năm, là một đạo vĩnh viễn cũng bước không qua đi khảm. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng Tiêu Phàm căn bản không thể so với hắn chậm bao nhiêu, nhàn nhã dạo chơi liền có thể tùy tiện đi theo hắn, rất hiển nhiên, cái này còn không phải Tiêu Phàm ranh giới cuối cùng. Buộc ngươi, ta chính là muốn buộc ngươi, ngươi yên tâm. Làm truyền tống ra ngoài một khắc này, ta sẽ muốn mệnh ngươi, ngươi tốt nhất cầu nguyện, truyền tống cánh cửa nhanh lên mở ra. Tiêu Phàm không nhanh không chậm. Hắn trên người khí tức thập phần băng lãnh, biết Tiêu Phàm người đều biết rõ, giờ phút này Tiêu Phàm mới là đáng sợ nhất. Độc Cô Trường giật lộ ra vẻ tuyệt vọng, dù là thi triển ra chiến hồn thực hồn kiếm, hắn cũng căn bản ngăn không được Tiêu Phàm công kích. Điều này cũng làm cho hắn rốt cuộc minh bạch trước mắt người này căn bản liền không phải hắn có thể chiến thắng. Cái gì thập đại thiên tài sát thủ tại trước mặt người này đơn giản chính là một chuyện cười. Tiêu Phàm trên người sát ý càng ngày càng mạnh, đâm rách không gian càng ngày càng lạnh liệt. Độ Cô Trường giật trong mắt tuyệt vọng càng lúc càng nồng nặc, hắn trong lòng còn ôm một tia may mắn, đang đợi truyền tống cánh cửa mở ra, thế nhưng là cái này quá trình, với hắn mà nói lại là một loại dày vò. Cái kia không phải Độc Cô Trường giật sao? Hắn lại còn không chết, làm sao còn đang bị người truy sát? Đi mau, đó là huyết lâu u linh, ta Diêm La phủ người, hơn phân nửa đều chết ở trong tay hắn. Phương xa, một chút chuẩn bị rời đi tu sĩ nhìn thấy nơi đây động tĩnh, không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi, sau đó nhao nhao hướng về phương xa kích xạ mà đến. Ông ông! Trên bầu trời mới quang mang càng ngày càng hừng hực, từng đạo gợn sóng bắt đầu khuếch tán, ngưng tụ thành một màn ánh sáng. Tại màn sáng phía trên, xuất hiện nguyên một đám điểm sáng màu trắng. Điểm sáng hiện hiện chậm rãi biến lớn, mấy hơi thở, liền biến thành từng đạo truyền tống cánh cửa bên trong hiển lộ ra ngoại giới xanh thắm thiên không. Hô! Độ Cô Trường giật thấy thế, cả người trong nháy mắt cùng thực hồn kiếm hóa làm một thể, cả người hóa thành một thanh kiếm, hướng về không trung điểm sáng kích xạ mà đến. Tựa như hắn tất cả lực lượng đều tại thời khắc này bạo phát đi ra. Giờ phút này không trốn chờ đến khi nào? Chỉ là Tiêu Phàm sẽ để cho hắn trốn sao? Hiển nhiên không có khả năng, nếu như Độc Cô Trường giật có thể chạy thoát, Tiêu Phàm cũng sẽ không tra tấn hắn. Tàn dương huyết. Tiêu Phàm nhẹ nhàng một kiếm vung ra, một đạo huyết sắc tà dương tại hư không lấp lóe, trong nháy mắt đem Độc Cô Trường giật bao phủ đi vào. Dừng tay. Đúng lúc này trên bầu trời truyền đến gầm lên một tiếng thanh âm thập phần phiêu miêu, một cỗ vàng bạc ý chí uy áp xông thẳng Tiêu Phàm mà đến. Chiến đế cảnh sao? Tiêu Phàm mặt coi thường. Nếu như là chính diện đối mặt chiến đế, hắn có lẽ còn sẽ vô cùng kiêng kỵ, nhưng là hiện tại cách hồn giới, một sợi chiến đế ý chí, lại có thể đem bản thân như thế nào? Kinh lịch tu la huyễn cảnh tất cả, Tiêu Phàm bây giờ ý chí tuyệt đối không thể so với chiến đế trung kỳ yếu bao nhiêu, thậm chí còn khả năng càng mạnh. Phúc phúc! Từng đạo máu tươi tại hư không bắn nhanh ra, Độc Cô Trường giật thân thể lần nữa hiển lộ mà ra, lập tức hướng về không trung hét lớn hai chấm. Tam trưởng lão, cứu ta, cứu ta. Tuyệt vọng thanh âm vang vọng mây xanh, ngoại giới tam đại sát thủ tổ chức đông đảo trưởng lão nghe vậy tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây chính là Độc Cô Trường giật a, vậy mà bị người truy sát thê thảm như thế. Cứu ngươi. Ai cũng cứu không được ngươi. Tiêu Phàm mặt coi thường, lại là một kiếm chém ra trực tiếp kéo xuống Độc Cô Trường giật một cánh tay khác. Bản tôn để ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao? Cái kia phẫn nộ thanh âm tiếp tục vang lên, Độc Cô Trường giật thế nhưng là Diêm La Phủ thiên tài sát thủ, nếu như chết ở chỗ này đối với Diêm La Phủ tới nói thế nhưng là tổn thất rất lớn. Nghe được lại như thế nào, lão tử cũng không phải ngươi Diêm La Phủ người, cùng ta có liên can gì? Tiêu Phàm ngữ khí thập phần băng lãnh, trong lòng hung áp, cả người dường như hóa thành một chuôi sát lục chi kiếm, cùng trong tay Tu La kiếm hoàn toàn hóa làm một thể. Bước chân vừa nhảy, Tiêu Phàm thân thể phóng lên tận trời, mang theo người một cỗ sát khí ngút trời chém về phía Độc Cô Trường giật. Lúc này Tiêu Phàm giống như sát thần, một kiếm nơi tay thiên địa ta có. Cái gì chiến đế, Diêm La Phủ trưởng lão, lại tính được cái gì? Dám giết ta huyết lâu người, liền được bỏ ra đầy đủ đại giới. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 712. Huyết lâu lâu chủ. Phốc. Hải đảo trên không, một đảo hắc sắc lưu quang từ trong hư vô phóng ra, máu tươi tại hư không chảy ra, phóng ra hư không một sát na kia, huyết sắc lưu quang một phân thành hai. Một đảo áo đen thân ảnh lơ lửng tại hư không, một mặt hờ hứng nhìn xem một đảo khác thân ảnh hướng về mặt biển bay đi. Bản tôn để ngươi dừng tay, ngươi dám chống lại bản tôn mệnh lệnh. Cũng đúng lúc này, một cỗ uy thế ngập trời xông thẳng không trung bóng đen mà đến. Bóng đen hiển nhiên chính là Tiêu Phàm, cảm nhận được cỗ kia bàng bạc ý chí uy áp, hắn thân thể khẽ run lên chậm rãi hướng về mặt đất rơi xuống phía dưới. Vô thường phán quan, tiểu bối ở giữa tranh đấu, chúng ta làm trưởng bối cũng không cần phải nhúng tay a. Làm Tiêu Phàm rơi xuống đất thời khắc, một đạo khác thanh âm vang lên, chỉ thấy huyết lâu bát trưởng lão ngăn khuất Tiêu Phàm trước người. Tiêu Phàm cảm kích nhìn bát trưởng lão liếc mắt, lúc này có thể đứng đi ra vì bản thân nói chuyện, thập phần khó được. Hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra bát trưởng lão thực lực tuy mạnh, nhưng cùng đối diện Diêm La Phủ vô thường phán quan so sánh, rõ ràng có chút không bằng. Diêm La Phủ mặt khác hai người thấy thế, cũng trong nháy mắt xuất hiện ở vô thường phán quan phía sau. Huyết lâu lục trưởng lão, thất trưởng lão cũng không chút do dự cùng bát trưởng lão đứng thành một loạt, một bộ dương cung bạc kiếm bộ dáng. Bát trưởng lão trong lòng cực kỳ không được bình tĩnh, Tiêu Phàm thực lực thật đúng là không phải bình thường đáng sợ, thậm chí ngay cả Độc Cô Trường Giật đều bị hắn giết chết, không hổ là vị kia coi trọng đệ tử. Các ngươi vì cái này tiểu tử muốn đối địch với ta. Vô thường phán quan lạnh lùng nhìn xem bát trưởng lão ba người nói. Diêm La Phủ thua không dậy nổi, liền đừng tới sát vương thí luyện mất mặt xấu hổ. Không đợi bát trưởng lão ba người mở miệng, Tiêu Phàm đột nhiên lạnh lùng nói ra. Ngươi! Vô thường phán quan lửa giận xen lẫn, thiếu chút nữa thì không nhìn xuống xuất thủ. Bát trưởng lão ba người cũng là kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Ngươi cái này tiểu tử xác thực quá không hiểu quy củ. Lúc này, ngươi tiếp tục chọc giận vô thường phán quan, đây không phải muốn chết sao? Yen cua tùy. Đốt nèo. Nhất là bát trưởng lão, hắn nhưng là biết rõ Tiêu Phàm thân phận. Nếu như Tiêu Phàm chết ở chỗ này, bản thân lại như thế nào bàn giao đâu? Chẳng lẽ ta nói không sai sao? Tại sát vương thí luyện bên trong giết hắn có gì sai đâu. Tiêu Phàm lạnh lẽo cười một tiếng. Không sợ nói cho ngươi biết, ngươi Diêm La Phủ bị ta giết chết người coi như không có 300-400, nhưng 100-200 người nhất định là có. Nghe nói như thế, Diêm La Phủ vô thường phán quan triệt để tức giận, sát khí nặng nề đi qua, phẫn nộ quát hai chấm. Huyết lão lục, ba người các ngươi người cút ngay, hôm nay không giết hắn, ta liền không phải vô thường. Cảm nhận được vô thường phán quan trên người bàng bạc sát ý, bát trưởng lão ba người sắc mặt lạnh lùng, một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Trái lại Tiêu Phàm, lại là một mặt bình tĩnh bộ dáng. Chẳng lẽ hắn nói sai sao? Nếu thua không dậy nổi, liền đừng tới tham gia sát vương thí luyện mất mặt xấu hổ. Cũng đúng lúc này, một đạo u lãnh mà thập phần phiêu miêu thanh âm vang lên, nghe được thanh âm này, bát trưởng lão trong mắt ba người trải qua vẻ kinh ngạc. Đồng thời, vô thường phán quan toàn thân run lên, không khỏi rút lui mấy bước, như có một cỗ vô hình lực lượng thôi đồng hắn. Hô! Một trận gió nhẹ thổi qua, bát trưởng lão ba người trước người đột nhiên xuất hiện từng đạo hôi bào thân ảnh, đó là một người có mái tóc khô bạch lão người đục ngầu con mắt tản ra băng lãnh lợi mang. Hắn hai tay vác lập bên hông treo hồ lô rượu, đứng ở đó, một cỗ không giận tự uy khí thế trấn nhiếp tứ phương, ở đây tu sĩ không một người dám nói, toàn trường câm như hến. Bái kiến lâu chủ. Lúc này, bát trưởng lão ba người đột nhiên phù phù một tiếng quỳ một chân trên đất, cung kính kêu lên. Gặp qua Gia Cát lâu chủ. Vô thường phán quan mấy người cũng vội vàng thi lễ nói, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, huyết lâu lâu chủ vậy mà sẽ tự mình đến này. Áo xám lão giả trầm mặt không nói, vẫn như cũ đưa lưng về phía bọn hắn, còng xuống bóng lưng cho người ta một loại áp lực thật lớn. Không trung màn sáng bên trong thỉnh thoảng có tu sĩ từ giữa vừa bắn ra, mấy tức về sau, huyết yêu nhiêu, huyết vô tuyệt, phong lang cùng ảnh phong bốn người cũng từ truyền tống cánh cửa đi tới. Mặt khác, ngọc diện vô tình, lưu ly, vô tâm cùng ưng trảo lão nhân cũng nhao nhao xuất hiện, tất cả đều kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, bọn hắn cũng đều nhìn thấy Tiêu Phàm chém giết Độc Cô Trường Giật một màn kia. Sư tôn! Làm huyết vô tuyệt nhìn thấy áo xám lão giả thời khắc, đột nhiên phù phù một tiếng quỳ gối lão giả trước người. Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn xem áo xám lão giả bóng lưng, luôn cảm giác có chút quen thuộc, nhưng là lại nói không lên đi tới đáy là ai, hắn hình ảnh bên trong có vẻ như không có người này. Vừa mới ta rõ ràng nghe được lão sư thanh âm a, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện cái này lão đầu? Tiêu Phàm cau mày. Hắn sở dĩ dám như thế nói chuyện với vô thường phán quan chính là bởi vì hắn nghe được túi ông thanh âm, bằng không nói Tiêu Phàm coi như bá đạo cuồng vọng cũng không dám cùng Diêm La Phủ tam trưởng lão vô thường phán quan kêu gào. Mơ thầm có túi ông duy trì, cho nên Tiêu Phàm mới có thể không kiêng nể gì cả, huống hồ vừa mới những lời kia cũng chính là hắn muốn nói. Sư tôn, sư huyên hắn chết. Huyết vô tuyệt đột nhiên đỏ lên hai mắt nói ra, hung lệ quét vô thường phán quan cùng Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn người liếc mắt. Vô thường phán quan đám người sắc mặt khẽ hơi trầm xuống, tựa như sớm đã biết rõ việc này, chỉ là bọn hắn lại kiêng kỵ huyết lâu lâu chủ thực lực. Huyết lâu lâu chủ toàn thân khẽ run lên, một cỗ hung lệ chi khí từ hắn trên người quét sạch mà ra. Dọa đến Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn lục đại trưởng lão sắc mặt trắng bịch. Bất quá huyết lâu lâu chủ sát khí rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, đám người như chút được gánh nặng. Đều đứng lên đi. Huyết lâu lâu chủ thản nhiên nói, lập tức đột nhiên quay người đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm, bốn mắt nhìn nhau thời khắc, Tiêu Phàm ánh mắt trong nháy mắt ngốc trệ tại nguyên chỗ. Lão sư. Tiêu Phàm trực tiếp kêu sợ hãi đi ra, trước mắt cái này huyết lâu lâu chủ không phải là túi ông sao. Mặc dù cải biến xuyên qua, nhưng này quen thuộc khuôn mặt Tiêu Phàm là vô luận như thế nào đều sẽ không quên, hơn nữa còn có túi ông bên hông hổ lô rượu. Vừa mới Tiêu Phàm cũng không phải không nghĩ tới huyết lâu lâu chủ thân phận, chỉ là đem túi ông cùng huyết lâu lâu chủ liên hệ tại cùng một chỗ. Hắn cảm giác quá không thể tưởng tượng nổi. Lão sư là huyết lâu lâu chủ, huyết vô tuyệt gọi hắn sư tôn, mình cùng huyết vô tuyệt cùng chiến vô cực cũng là sư huyên đệ. Tiêu Phàm một mặt kinh ngạc, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao bản thân sẽ có hai cái danh sách đề cử, tất cả những thứ này đều cùng túi ông có quan hệ. Lão sư. Nghe được Tiêu Phàm kêu huyết lâu lâu chủ lão sư, tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc, tiểu tử này lại là huyết lâu lâu chủ đồ đệ. Cho dù là huyết yêu nhiêu, phong lang cùng ảnh phong cũng là kinh ngạc không thôi, bọn hắn gặp qua túi ông, nhưng cho tới bây giờ không thấy rõ qua túi ông chân thực diện mạo. Đối diện vô thường phán quan sắc mặt càng là trong nháy mắt trắng bạch, bản thân vừa mới muốn giết. Lại là huyết lâu lâu chủ đồ đệ. Ngươi làm không sai. Túy ông hiền lành nhìn Tiêu Phàm liếc mắt, vẻn vẹn năm chữ, lại nói tận Túy ông đối Tiêu Phàm đánh giá. Huyết vô tuyệt trên mặt lóe qua vẻ hâm mộ, cũng đừng nhìn cái này đơn giản mấy chữ, nhưng hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghe Túy ông đối mình nói qua. Túy ông chậm rãi quay người, ánh mắt lại rơi vào vô thường phán quan trên người hai chấm. Vừa mới ngươi muốn giết ta đổ nhi. Không được, Gia Cát lâu chủ hiểu lầm, ta chỉ là giáo huấn hắn mà thôi. Nghe được túy ông nói, vô thường phán quan toàn thân giật mình, rút lui mấy bước. Giáo huấn. bản lâu chủ Độ Nhi, đến phiên ngươi tới giáo huấn sao? Túy ông lạnh lùng cười một tiếng, ngữ khí thập phần khinh thường, biết Túy ông người đều biết rõ, hắn nhưng là thập phần bao che cho con. Bây giờ Chiến Vô Cực chết, Túy ông trong lòng có bao nhiêu lạnh, đám người không cách nào tưởng tượng, ngươi Vô Thường phán quan vậy mà còn muốn giết hắn mặt khác đồ đệ. Trong nháy mắt một chút, một vệt sáng từ hắn đầu ngón tay trên người bắn nhanh ra, Vô Thường phán quan dọa đến sắc mặt trắng bệch, hắn rất muốn chạy, nhưng là lại không dám chạy, chỉ có thể kiên trì đứng ở đó, phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 713. Đệ nhất. A. Kêu thê lương thảm thiết tiếng từ Vô Thượng phán quan trong miệng truyền ra, hắn một cánh tay bị Túy ông sinh sinh chém xuống, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, làm sao muốn ngăn cũng không nổi. Vô Thượng phán quan còn muốn thu hồi bản thân cánh tay cụt kia, lại bị Túy ông một chỉ hóa thành mưa máu. Hắn thông đỏ lên hai mắt nhìn xem Túy ông trên trán nổi gân xanh, quả thực là một cái rắm cũng không dám thả. Tiêu Phàm không khỏi hơi xúc động, đây chính là thực lực chinh lịch, ngươi Vô Thường phán quan không phải rất phách lối sao? Có thể không coi ai ra gì sao? Tại Túy ông trước mặt còn không phải thành thành thật thật. Liền đoạn một cánh tay cũng không dám nhiều lời một chữ. Cũng liền có thể khi dễ lão tử loại này thấp giai tu sĩ mà thôi, nếu như là cùng giai, ngươi ở trước mặt ta lại tính được cái gì? Đương nhiên, đây chỉ là Tiêu Phàm ý nghĩ, hắn trong lòng vẫn như cũ tràn ngập đối thực lực khát vọng, dù là hắn đột phá chiến hoàng đỉnh phong trở thành tuyệt thế chiến hoàng tại chân chính cường giả trước mặt, vẫn như cũ chỉ là kẻ yếu. Đối mặt phổ thông chiến đế tiền kỳ tu sĩ, hắn Tiêu Phàm yêu nguyên không sợ, dù là chiến đế trung kỳ, hắn cũng có sức đánh một trận. Đối mặt phổ thông chiến đế hậu kỳ, cho dù đánh không lại, chạy trốn vẫn là không có vấn đề, nhưng là nếu như gặp gỡ chiến đế cảnh đỉnh phong đâu? Cũng tỉ như tại Bát Trưởng Lão, tại Vô Thường phán quan đám người trước mặt, hắn Tiêu Phàm căn bản không có phản kháng chỗ trống. Hiện trường câm như hến, rất nhiều người ánh mắt đều rơi vào Tiêu Phàm trên người, bọn hắn biết rõ Túy ông đoạn Vô Thường phán quan một tay, thủ này Vô Thường phán quan nhất định sẽ ghi chép Tiêu Phàm trên người. Ngọc Diện Vô Tình, Lưu Ly cùng Ưng Trảo lão nhân đứng ở đằng xa, thần sắc có chút phức tạp, bọn hắn cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm lại là Huyết Lâu lâu chủ đồ đệ, bởi vì hắn liền Vô Thường phán quan đều ăn thua thiệt. Mạc Quy đứng ở La Sinh Môn một phương trong đám người, thần sắc cực kỳ không được bình tĩnh, hắn liếc mắt liền nhận ra Tiêu Phàm, nếu như bản thân trốn được chậm một chút, sớm tại tốt vài ngày trước liền chết. Tại Mạc Quy bên cạnh cách đó không xa, đứng đấy một cái nữ tử váy trắng cùng một cái áo bào xanh thanh niên, hai người cũng không nhịn được nhìn nhiều Tiêu Phàm mấy mắt, tựa như phải nhớ kỹ chương này khuôn mặt đồng dạng. Hai người chính là La Sinh Môn mặt khác hai đại thiên tài sát thủ Bạch Chỉ cùng Lãng Thiên Nhai. Những trước đó đó âm thầm kiến thức Tiêu Phàm tra tấn Độc Cô Trường Giật tu sĩ càng là lộ ra nồng đậm vẻ sợ hãi. Sau nửa ngày truyền tống cánh cửa quan bế, hải đảo phía trên thưa thớt đứng ở 7-8-10 người, một đám trưởng lão đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiến vào Đọa Lạc Chi Cốc thế nhưng là có 1.300 người a, sống sót đi ra, vậy mà chỉ có hơn 70 người, chỉ có 5% người sống sót, cái này tỷ lệ đào thải cũng quá khủng bố a. Thống kê điểm tích lũy a. Túy ông thản nhiên nói, tựa như đoạn Vô Thường phán quan một tay, chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình mà thôi. Vô Thường phán quan che lấy cánh tay cho bên cạnh mặt khác hai cái trưởng lão một cái ánh mắt, hắn nơi nào còn có cái gì tâm tư thống kê điểm tích lũy, hắn hiện tại chỉ muốn một sự kiện, cái kia chính là như thế nào giết chết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm quét Vô Thường phán quan liếc mắt, cũng không có quá đặt ở trong lòng, về sau gặp mặt cơ hội chưa hẳn có bao nhiêu, bản thân lại sẽ không một mực đợi tại Huyết Lâu, coi như ngươi ghi hận lại như thế nào. Đưa trước điểm tích lũy bài, tam đại sát thủ tổ chức các trưởng lão rất nhanh liền thống kê mà bỏ ra đến hơn 70 người mà thôi, căn bản vô dụng bao lâu thời gian. Điểm tích lũy thống kê hoàn tất, 10 hạng đầu theo thứ tự là. Theo một đạo thanh âm vang lên, hiện trường tất cả mọi người đều an yên tĩnh, mở miệng nói chuyện là Huyết Lâu Lục trưởng lão. Huyết Lâu ám giả tử thần, vòng thứ 2 31 điểm tích lũy, vòng thứ 3 20 điểm tích lũy, hết thảy 51 điểm tích lũy thu hoạch được hạng 10. Nghe được cái này thanh âm, Ảnh Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, rất hiển nhiên, hắn không nghĩ tới bản thân vậy mà cũng có thể tiến vào 10 hạng đầu. La Sinh Môn ẩm huyết, vòng thứ 2 31 điểm tích lũy, vòng thứ 3 25 điểm tích lũy, hết thảy 56 điểm tích lũy thu hoạch được hạng 9. Huyết Lâu Lục trưởng lão thanh âm tiếp tục vang lên, hiện trường nín thở ngưng thần, tất cả đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Mọi người đều biết, chỉ có 10 hạng đầu mới có thể được ban thưởng, phần thưởng này đối với chiến hoàng cảnh tu sĩ tới nói tuyệt đối là không cách nào đánh giá. Nhất là 3 hạng đầu tuyệt đối sẽ bị tam đại sát thủ tổ chức xem như trọng điểm đối tượng đến bồi dưỡng. Dù sao, có thể từ hơn 1 vạn sát thủ bên trong sống sót đã trải qua 10 điểm khó được, huống chi còn có thể thành lấy được 3 hạng đầu thành tích đâu. Theo từng cái danh tự xuất hiện, có người kinh hỉ, có người thất lạc, dù là bọn hắn đều sớm đã biết rõ bản thân điểm tích lũy là bao nhiêu, nhưng bọn hắn vẫn là chờ mong kỳ tích xuất hiện. Nhưng Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, Phong Lang vậy mà cũng đoạt được hạng 8, Lưu Ly cùng Ngọc Diện Vô Tình hai người phân biệt đoạt được hạng 7 cùng hạng 6. Trước đó hai người chậm trễ quá nhiều thời gian cho nên mới không có lấy được tốt hơn thứ tự, hai người hơi có chút thất vọng, dù sao bọn hắn thế nhưng là thập đại thiên tài sát thủ một trong, khoảng cách lý tưởng mục tiêu còn có không nhỏ chênh lệch. Mà Huyết Vô Tuyệt bởi vì bảo hộ Huyết Yêu Nhiêu duyên cớ, vẹn vẹn đoạt được hạng 5 thành tích tính không lên quá tốt. Nhưng là không kém, cái này còn được nhờ vào hắn vòng thứ nhất được 78 điểm tích lũy duyên cớ. Hạng tư, lại là Mạc Quy tiền kỳ truy sát Huyết Lâu tu sĩ, nhường hắn vứt không ít điểm tích lũy, nhưng là đằng sau Tiêu Phàm xuất hiện về sau, hắn liền cũng không dám lại ra mặt, cho nên mới được 87 cái điểm tích lũy chỉ lấy được hạng tư. Mạc Quy thật sâu nhìn Tiêu Phàm liếc mắt, trong mắt có một cỗ kiêng kỵ sâu đậm, bởi vì hắn liếc nhìn lấy bốn phía, lại là không có phát hiện Nguyên Thiên Nhất thân ảnh. Truyền tống cánh cửa đã trải qua quan bế, Nguyên Thiên Nhất chưa từng xuất hiện, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là chết. Có thể giết chết Nguyên Thiên Nhất nhưng không có bao nhiêu, Tiêu Phàm tuyệt đối là trong đó một cái, hắn rất may mắn. Lúc ấy Tiêu Phàm truy sát không phải bản thân. Mạc Quy không biết là Nguyên Thiên Nhất cũng không phải là chết ở Tiêu Phàm trong tay, mà là bị Độc Cô Trường giật giết chết. Hạng 3, La Sinh Môn Lãng Thiên Nhai, vòng thứ 2 31 điểm tích lũy, vòng thứ 3 67 điểm tích lũy, hết thảy 98 cái điểm tích lũy. Huyết Lâu Lục trưởng lão tiếp tục nói. Huyết Lâu Bát trưởng lão cùng Thất trưởng lão không khỏi cau mày một cái, bọn hắn không có tham dự điểm tích lũy thống kê, tự nhiên không biết kết quả cuối cùng. Giờ phút này hai người tim như bị đao cắt, Huyết Lâu cho đến bây giờ thành tích tốt nhất cũng chỉ là hạng 5. La Sinh Môn Bạch Chỉ, vòng thứ 2 78 điểm tích lũy, vòng thứ 3 89 điểm tích lũy, 167 điểm tích lũy thu hoạch được hạng 2. Nói đến đây, Huyết Lâu Lục trưởng lão cùng ở đây tất cả mọi người ánh mắt, không khỏi rơi vào La Sinh Môn tu sĩ vị trí cái kia nữ tử váy trắng trên người. 167 điểm tích lũy, so hạng 3 gần nhiều 70 cái điểm tích lũy a, nàng là làm sao làm được. Ai cũng không ngờ tới đoạt được hạng 2 lại là một nữ tử, chỉ có La Sinh Môn người nhìn về phía Bạch Chỉ ánh mắt tràn ngập vẻ kính sợ, tựa như đây là tình lý bên trong đồng dạng. Ai là hạng nhất? Có người nhẹ giọng nói, 167 điểm tích lũy, cái này nếu là đổi tại giới trước, thế nhưng là hạng nhất thành tích. Dù sao tham gia vòng thứ ba người cũng liền nhiều như vậy, một người thời gian muốn giết đến tận trăm người, thế nhưng là mười điểm gian nan. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, bọn hắn đều đang suy đoán đoạt được danh hiệu đệ nhất người. Chỉ có số ít người ánh mắt lại là rơi vào Tiêu Phàm trên người. Hạng nhất, Huyết Lâu U Linh, vòng thứ hai thu hoạch được 78 điểm tích lũy, vòng thứ ba thu hoạch được 355 điểm tích lũy, hết thảy 433 điểm tích lũy. Nghe được U Linh hai chữ lúc, mọi người coi như bình tĩnh, phần lớn người đều nghe qua U Linh tên, nhưng là nghe tới vòng thứ ba 355 điểm tích lũy lúc, hít vào lương khí thanh âm thỉnh thoảng vang lên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 714. Tu La bí cảnh. Tiêu Phàm thần sắc coi như bình tĩnh, nghe được hạng hai bạc chỉ hơn 100 cái điểm tích lũy thời khắc, hắn liền biết rõ bản thân nhất định là hạng nhất. Chỉ là hắn ngay từ đầu cũng không nghĩ đến hạng hai thành tích cùng bản thân chênh lệch lớn như vậy, liền bản thân một nửa đều không có. Huyết Lâu tam đại trưởng lão trên mặt tất cả đều lộ ra tiếu dung. Bọn hắn trong lòng cũng cực kỳ kinh ngạc, chủ trì không ít giới sát vương thí luyện, bọn hắn còn chưa từng thấy có người có thể được hơn 400 điểm tích lũy. Đám người thần sắc không giống nhau, nhưng đều không ngoại lệ, Tiêu Phàm giờ phút này trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Vô thường phán quan cùng không ít người đột nhiên hồi tưởng lại Tiêu Phàm trước đó câu nói kia hai chấm, không sợ nói cho ngươi biết, ngươi Diêm La Phủ bị ta giết chết người coi như không có 300-400, nhưng 100-200 người nhất định là có. Nguyên bản bọn hắn coi là Tiêu Phàm là nói nhảm, không nghĩ tới lại là thực, bị hắn giết chết hơn 300 người bên trong coi như Diêm La Phủ người chỉ có một nửa, vậy cũng không chỉ 100 người a. Kẻ này nhất định phải chết. Vô thường phán quan trong lòng băng lãnh tới cực điểm, cho dù là hắn, cũng từ trên người Tiêu Phàm cảm nhận được một tia uy hiếp. Không luận cách khác, đơn thuần kẻ này trong vòng một tháng có thể giết chết hơn 300 người, cũng đủ để chứng minh hắn thực lực. Huống chi, hắn vẫn là Huyết Lâu lâu chủ đồ đệ, nếu như không chết, về sau Huyết Lâu có lẽ thật đúng là có thể sẽ vượt trên Diêm La Phủ. Diêm La Phủ tất cả mọi người theo ta đi. Vô thường phán quan sắc mặt khó coi vô cùng, 10 hạng đầu, Diêm La Phủ vẹn vẹn được hạng 6 cùng hạng 7, 5 người đứng đầu căn bản không có Diêm La Phủ phần. Hơn nữa, Độc Cô Trường Giật cùng Nguyên Thiên Nhất chết ở Đọa Lạc Chi Cốc, cái này đối Diêm La Phủ tới nói là tổn thất to lớn. Gia Cát Lâu Chủ, chúng ta cũng cáo từ. La Sinh Môn địa sát dự chủ đối túi ông hơi hơi thi lễ, liền mang La Sinh Môn người rời đi. Hắn trên mặt đều là tiếu dung, mặc dù không có đạt được hạng nhất, nhưng ba hạng đầu La Sinh Môn thế nhưng là có hai chỗ, hơn nữa 10 hạng đầu cũng có 4 người, hắn còn thế nào không hài lòng đâu. Túi ông gật gật đầu, đưa mắt nhìn tất cả mọi người rời đi, sau một lát, trên hải đảo một bên, liền chỉ còn lại Huyết Lâu người. Đi thôi. Túy ông đưa tay vung lên, lập tức một cỗ đại lực ngăn chặn đám người, hóa thành một vệt sáng hướng về chân trời bắn nhanh đi. Tầm nửa ngày sau, Túy ông mang theo tất cả mọi người xuất hiện ở hồn thú sơn mạch chỗ sâu sơn cốc bên trong. Trong sơn cốc cung điện san sát, nguy nga hùng vĩ, nghiễm nhiên chính là một tòa thành trì nhỏ. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, ai cũng sẽ không nghĩ tới, hồn thú sơn mạch chỗ sâu, vẫn còn có dạng này địa phương. Huyết Yêu Nhiêu, ngươi và bát trưởng lão an bài bọn hắn 5 người. Túy ông nhìn về phía Huyết Yêu Nhiêu cùng bát trưởng lão 3 người nói, sau đó lại quét Tiêu Phàm bọn hắn liếc mắt hai chấm. Các ngươi đi theo ta. Tiêu Phàm, Huyết Vô Tuyệt, Phong Lang cùng Ảnh Phong 4 người nhìn nhau, liền đi theo Túy ông rời đi, mặt khác 5 người liền bị Huyết Yêu Nhiêu cùng bát trưởng lão bọn hắn mang xuống dưới. Huyết Lâu mấy ngàn người, đi qua 3 lượt đào thải cuối cùng chỉ còn lại 10 người, có thể nghĩ sát vương thí luyện tàn khốc, Nếu như không phải túi ông kịp thời chạy tới, đoán chừng Tiêu Phàm bọn hắn cũng sẽ chết ở nơi nào. Mà có thể từ ba lượt sát vương thí luyện bên trong sống hạ nhân, về sau chắc chắn là tam đại sát thủ tổ chức tinh anh. Lão sư, chúng ta đây là đi đâu? Đi theo túi ông xuyên qua trùng điệp cung điện, Tiêu Phàm rốt cuộc nhìn không được hỏi tới. Giờ phút này túi ông tâm tình rất nặng nề, rất hiển nhiên chiến vô cực chết đối với hắn đả kích rất lớn. Đi nhận lấy các ngươi ban thưởng. Túi ông ngữ khí thập phần bình thản. Tại đi trước đó, có thể trước an táng sư huynh. Tiêu Phàm mặc dù không muốn đả kích túi ông, nhưng là người chết là lớn, ban thưởng gì có thể sau đó lại nói. Túi ông nghe vậy đột nhiên ngừng thân hình. Khi hắn quay đầu thời khắc, Tiêu Phàm bọn hắn nhìn thấy túi ông cả người tựa như lại già nua rất nhiều. Tiêu Phàm nhìn về phía Huyết Vô Tuyệt, Huyết Vô Tuyệt sắc mặt có chút khó xử, khẽ cắn môi, phất tay xuất hiện một đạo thân ảnh, chỉ là đó là một cỗ thi thể không đầu. Nhìn thấy câu này thi thể không đầu, túi ông con ngươi rung động kịch liệt, lấy đáng sợ sát khí từ hắn trên người tràn ngập mà ra. Run rẩy thanh âm vang lên hai chấm. Là ai giết? Cuối cùng giết chết sư huyên là Nguyên Thiên Nhất. Huyết Vô Tuyệt cắn răng nói, sau đó đem lúc đầu sự tình nói với túi ông một lần. Tốt một cái Diêm La Phủ, La Sinh Môn, khinh người quá đáng. Túi ông nắm chắc quả đấm, khóe mắt cả người nhìn qua vô cùng dữ tợn. Độc Cô Trường Giật cùng Hận Thiên đã chết. Còn có Nguyên Thiên Nhất cùng Mạch Quy. Huyết Vô Tuyệt trên trán nổi gân xanh, sắc mặt chứng đỏ bừng. Nguyên Thiên Nhất chết. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói, trong bàn tay, hắn hai tay bên trong đột nhiên nhiều đầu lâu, chính là chiến vô cực đầu lâu. Trước đó giết Độc Cô Trường Giật, Tiêu Phàm được Độc Cô Trường Giật hồn giới, ở bên trong phát hiện chiến vô cực đầu lâu. Lúc ấy Tiêu Phàm liền đoán được, Nguyên Thiên Nhất rất có thể bị Độc Cô Trường Giật cho giết, cho nên chiến vô cực đầu lâu mới có thể xuất hiện ở Độc Cô Trường Giật trong tay. Mà khi truyền tống cánh cửa quan bế về sau, Tiêu Phàm trong đám người cũng không phát hiện Nguyên Thiên Nhất thân ảnh, cũng gián tiếp chứng thực suy đoán này. Tiêu Phàm đem chiến vô cực đầu lâu đặt ở hắn trên cổ, tấm kia trắng bệch mặt vẫn như cũ bình tĩnh vô cùng. Lão sư, Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn có phải hay không cố ý châm đối Tuyết Lâu? Tiêu Phàm lại mở miệng hỏi, thần sắc có chút ngưng trọng. Việc này ngươi không cần lo lắng, vô cực sự tình ta sẽ xử lý, trước mang các ngươi đi nhận lấy ban thưởng. Túy ông lắc đầu tựa như không muốn cùng Tiêu Phàm bọn hắn nói thêm cái gì. Thu liếm chiến vô cực thi thể, Túy ông liền mang bọn hắn tiếp tục tiến lên, không bao lâu. Mấy người đang một tòa cung điện trước đó dừng lại. Cung điện 10 điểm phổ thông, toàn thân đen kịt vô cùng, bị hai rồng có sừng long đại trụ chống đỡ lấy. Cung điện phía trên cũng không có treo bất luận cái gì bảng hiệu. HTTP Né xuề trái. Bất quá, Tiêu Phàm lại có thể cảm nhận được cung điện này bất phàm, bởi vì cung điện này bên ngoài chất liệu, vậy mà cùng Tu La truyền thừa điện có chút cùng loại. Hơn nữa, cung điện bốn phía, âm thầm có từng đạo như ẩn như hiện khí tức hiện hiện, nếu như không phải Tiêu Phàm linh giác thập phần cường đại, căn bản là không cảm ứng được. Rất hiển nhiên, có không ít cường giả âm thầm thủ hộ giả cả tòa đại điện. Các ngươi bốn người đi vào đi. Túy ông đột nhiên mở miệng nói. Đều đi vào. Sư tôn. Không phải chỉ có sát vương thí luyện ba hạng đầu mới có thể tiến nhập sao? Ngược lại là Huyết Vô Tuyệt kinh ngạc nhìn xem túi ông nói, trong mắt của hắn lại lóe qua một vòng kích động. Tu La bí cảnh tồn tại không được bao lâu thời gian, các ngươi lại không đi vào, lần sau liền lại cũng vào không được, Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn bên kia cũng sẽ làm như vậy. Túy ông lắc đầu, con ngươi lóe qua một vòng cơ trí quang mang. Tu La bí cảnh. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngoài ý muốn, chẳng lẽ phần thưởng này chính là tiến vào một mảnh khác cổ địa sao? Huyết Vô Tuyệt nhìn thấy túy ông gật đầu ra hiệu, vội vàng nói hai chấm. Đây không phải một mảnh chân chính cổ địa, mà là một mảnh không gian ý thức. Chúng ta thân thể không cách nào tiến vào, chỉ có thể chúng ta ý thức tiến vào bên trong mà thôi. Chiến hoàng đỉnh phong người tiến vào bên trong không chỉ có thể lĩnh ngộ ý chí, vì đột phá chiến đế cảnh đánh tốt cơ sở. Hơn nữa, Huyết Vô Tuyệt ngừng lại tiếp tục nói. Tu La bí cảnh bên trong có rất nhiều ý chí mảnh vỡ bên trong khả năng ghi lại một chút truyền thừa. Nếu như vận khí tốt nói, chúng ta có cơ hội lấy được đắc ý chí mảnh vỡ quán đỉnh, lĩnh ngộ vô thượng công pháp cùng chiến kỹ. Huyết Vô Tuyệt càng nói càng kích động, nguyên bản thất lạc cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, biến kích động không thôi. Phong Lang cùng Ảnh Phong càng nghe càng kích động, nhưng là Tiêu Phàm lại là bình tĩnh vô cùng, thậm chí trong lòng có chút thất lạc, chẳng lẽ Quách Sĩ Thần nói tới đồ vật ở nơi này Tu La bí cảnh bên trong sao? Đi vào đi. Túy ông thanh âm đột nhiên vang lên, trong bàn tay cung điện cánh cửa mở ra, một mảnh đen kịt thế giới đang đợi Tiêu Phàm bốn người. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 715. Thương Hải Tang Điền. Oanh. Đợi bốn người đi vào cung điện thời khắc, đại môn đột nhiên quan bế, to lớn thanh âm giống như một đạo sét đánh vào Tiêu Phàm mấy người trái tim. Khi cửa đóng lại một sát na kia, bốn người hô hấp đều biến dồn dập lên, trong không khí tràn ngập ngột ngạt khí tức, Tiêu Phàm trong lòng căng thẳng. Tiểu Lang, các ngươi có đây không? Tiêu Phàm khẽ gọi nói, nhưng mà hắn thanh âm quanh quẩn tại đại điện bên trong thật lâu không ai đáp lại. Vừa mới không phải cùng một chỗ đi vào sao? Bọn hắn không có khả năng nghe không được bản thân thanh âm a. Sau đó Tiêu Phàm lại gọi Ảnh Phong cùng Huyết Vô Tuyệt danh tự, nhưng mà vẫn như cũ một mảnh tĩnh mịch, bốn phía không có bất kỳ cái gì thanh âm. Đen kịt đại điện bên trong đưa tay không thấy được năm ngón, Tiêu Phàm cũng không nhìn được có chút bối rối lên, tại trong hoàn cảnh như vậy, hắn cảm giác thập phần ngột ngạt. Đang lúc Tiêu Phàm quay người chuẩn bị rời đi thời khắc, bốn phía đột nhiên có từng đạo ánh sáng dâng lên, bốn phía không gian cũng biến thành thập phần vặn vẹo, giống như nguyên một đám vòng xoáy lượn lờ. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy đầu một trận mê muội, bỗng nhiên lay động đến mấy lần, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Chẳng qua là khi hắn thấy rõ ràng bốn phía tất cả lúc, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hắn giờ phút này đã trải qua không phải tại chỗ hắc sắc cung điện bên trong, mà là tiến vào rách nát khắp chốn thế giới. Thiên không một mảnh lờ mờ, hắc vân cuồn cuộn, bộc lộ ra một cỗ kiềm chế khí tức, để cho người ta không thở nổi. Mặt đất rách nát không chịu nổi, bừa bộn vô cùng, dường như kinh lịch một trận kinh thế đại chiến, từng đợt gió lớn trên không trung tàn phá bừa bãi, bụi bặm đầy trời, khắp nơi tràn ngập khắc nghiệt cùng tính mịch vị đạo. Tu La bí cảnh. Tiêu Phàm thần sắc khẽ run, chẳng lẽ liền đi tới Tu La bí cảnh? Thực chỉ là bản thân ý thức tiến vào nơi đây sao? Vậy cái này cũng quá chân thực. Nhìn xem bốn phía, lại là không có gặp Phong Lang, Ảnh Phong cùng Huyết Vô Tuyệt thân ảnh, hắn lúc này mới khẳng định mình là thực xuất hiện ở Huyết Vô Tuyệt trong miệng Tu La bí cảnh. Mảnh không gian này rất dường dị, trừ Phong Lang bọn hắn đột nhiên mất tích bên ngoài, Tiêu Phàm cũng không có cảm giác thập phần đặc biệt, địa phương khác cùng ngoại giới giống nhau như đúc. Hắn thử nghiệm nhiều lần, nơi này có thể hô hấp, có thể ngự không mà đi, cái này mới yên lòng. Ông ông! Cũng đúng lúc này, hắn nhìn thấy trước mắt đến tất cả đột nhiên phát sinh dường dị biến hóa, hắc ám thiên không đột nhiên biến tươi đẹp vô cùng. Phế tích phía trên, vòi rồng biến mất, một trận ấm áp gió nhẹ thổi qua, xanh mơn mởn một mảnh cổ thụ che trời, chim hót hoa nở, sinh cơ rạp rào vô cùng. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem bốn phía cảnh sắc cùng vừa mới so sánh, hoàn toàn là nhất thiên nhất địa, đại biểu hủy diệt, đại biểu tân sinh. Tiêu Phàm thập phần không hiểu, cái này lại là có ý gì đây, chẳng lẽ là nhường bản thân chứng kiến những cái này đồ vật là vì sao từ hủy diệt đến tân sinh sao? chỉ cần cái này cái quá trình cũng quá nhanh, trong nháy mắt Thương Hải Tang Điền. Oanh! Đột nhiên, một tiếng nổ lớn tiếng từ phía trước truyền đến, một đạo đáng sợ lợi mang chiếu rọi cả ngày chân trời, cuồn cuộn hồn lực ba động, nhường cái không gian này đều bỗng nhiên rung động. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc, hóa thành một vệt sáng, hướng về nơi xa đỉnh núi bay đi. Vượt qua từng tòa đỉnh núi, ngay sau đó, một mảnh to lớn dãy cung điện tiến vào Tiêu Phàm tầm mắt, vô số thân ảnh tại hư không bay vụt chiến đấu tại cùng một chỗ. Oanh! Cũng đúng lúc này, một đạo to lớn lưu quang từ cửu thiên kích xạ mà xuống, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức hướng về mặt đất đập vào mặt. A! Mau trốn! Tiếng kêu thảm thiết, tiếng gầm gừ vang vọng đất trời ở giữa. Sau đó đều bị to lớn tiếng oanh minh cho bao phủ hoàn toàn, rất nhiều tu sĩ biết rõ chạy cũng chạy không thoát, nhao nhao quay đầu thi triển chiến kỹ thẳng hướng không trung. Lộng lấy chiến kỹ quang mang bao phủ hư không, nhưng mà, vẫn như cũ ngăn cản không nổi bản lĩnh hết sức cao cường lưu quang, thậm chí, lưu quang tốc độ đều không giảm mảy may. Thật mạnh! Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, đây là chiến thánh công kích. Hoặc là chiến thần công kích. Tờ. Nơi cua tôi Việt Nam. Hắn không dám tưởng tượng, dù là hắn hiện tại đã là tuyệt thế chiến hoàng, cũng vẫn như cũ cảm thấy bản thân rất nhỏ bé. Hắn bản năng hướng hậu phương thối lui, hắn đột ngột phát hiện, hồn lực ba động, vậy mà đối với hắn thân thể không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Tiêu Phàm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, bản thân chỉ là ý thức tiến vào mảnh không gian này, từ một chút phương diện nói, hắn chỉ là người đứng xem mà thôi. Bất quá, to lớn hồn lực trùng kích, Tiêu Phàm vẫn như cũ cảm giác có chút tê dại ra đầu, như có một cỗ to lớn ý chí đang trùng kích đầu óc hắn. Oanh! Hung mãnh bá đạo lưu quang rốt cuộc nện ở dãy cung điện bên trong, đáng sợ hồn lực ba động quét sạch thiên địa tứ phương, từng tòa cung điện sụp đổ, hóa thành phế tích, vô số tu sĩ gặp nạn, bị to lớn phong bão nuốt chửng lấy. Vẹn vẹn mấy hơi thở, to lớn sóng gió đem tất cả mỹ hào hết thảy đều phá hủy. Tiêu Phàm đầu thật giống như bị sét đánh, một trận không rõ, uy thế cỡ này. Nhất định chính là hủy thiên diệt địa, quá là đáng sợ. Hắn gian nan ngẩng đầu lên, nhìn phía xa, lại là phát hiện tất cả mọi thứ đã trải qua biến thành phế tích. Trong nháy mắt Thương Hải Tang Điền, không biết một kích là chiến thánh một kích, vẫn là truyền thuyết bên trong chiến thần một kích. Hồi lâu Tiêu Phàm hít sâu, hắn thực sự không biết dùng cái gì để hình dung vừa mới công kích kia đáng sợ. Chí ít chiến đế công kích là không có khả năng đạt tới tầng thứ này. Sưu. Cũng đúng lúc này, một vệt sáng từ đằng xa kích xạ mà tới, xẹt qua Tiêu Phàm đỉnh đầu, hướng về hậu phương là sơn mạch rơi xuống. Mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng là Tiêu Phàm lại thấy rõ ràng, là một người, hơn nữa Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ đồng nguyên khí tức, cuối cùng bị người kia trong tay một chuôi trường kiếm chỗ hấp dẫn. Tu La Kiếm. Tiêu Phàm cả kinh kêu lên, người kia trong tay trường kiếm chính là Tu La Kiếm, chẳng lẽ người kia lúc trước Tu La Điện điện chủ. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm vội vàng cùng đi theo, rất nhanh hắn liền xuất hiện ở sơn cốc biên giới, sơn cốc bên trong có một tòa hắc sắc đại điện. Hắc sắc đại điện cực kỳ to lớn, Tiêu Phàm gặp qua cung điện vô số, cái này vừa ngồi tuyệt đối là hoàng vĩ nhất. Cũng là đặc biệt nhất. Tu La truyền thừa điện. Tiêu Phàm liếc mắt liền nhận ra cung điện này không phải là trước đó tại Đọa Lạc Chi Cốc bên trong nhìn thấy tòa kia hắc sắc thạch sơn sao. Không được, nói cho đúng, tòa cung điện này so với kia hắc sắc thạch sơn còn hùng vĩ hơn rất nhiều. Hắc sắc thạch sơn chỉ cần cái này tòa cung điện thiên điện mà thôi. Thậm chí hắn mới vừa tiến vào tòa kia hắc sắc cung điện cũng chỉ là một tòa thiên điện mà thôi. Cái kia chính điện đâu? Tiêu Phàm nghĩ thầm, thiên điện bên trong đều có thể nhường hắn thức tỉnh Tu La huyết mạch, trong chính điện đồ vật lại làm sao có thể đơn giản đâu. Đang lúc Tiêu Phàm nghi hoặc thời khắc, có một đạo thân ảnh đi tới, hắn bộ dáng có chút nóng nảy, sau một khắc, chỉ thấy hắn đột nhiên cầm trong tay tu la kiếm lăng không chém ra mấy kiếm, cung điện khổng lồ trong nháy mắt chia mấy bộ phận. Ngay sau đó, bốn phía hư không một trận vặn vẹo, cả tòa rồng lớn sơn cốc cũng chia thành mấy bộ phận, mỗi một bộ phận đều có một tòa cung điện. Cái kia hắc y nhân đạp không mà lên, sau đó hướng về phía dưới giương tay vồ, trong sơn cốc mấy cái bộ phận đột nhiên thu nhỏ, sau đó rơi vào hắn lòng bàn tay, bị hắn lấy dược dị thủ pháp cho ném mạnh ra ngoài. Tiêu Phàm còn chứng kiến, hắc y nhân đem tu la kiếm nhét vào trong đó không gian nhỏ bên trong, khác khá lớn không gian bên trong lại là ẩm chứa như một tòa núi nhỏ cung điện. Thấy cảnh này, Tiêu Phàm đôi mắt khẽ run lên, núi nhỏ kia cung điện không phải là Đọa Lạc Chi Cốc bên trong hắc sắc thạch sơn sao? Về phần to lớn nhất không gian, phong ấm lại là chính điện, bị hắn đầu nhập vô ngần trong hư không. Tiêu Phàm nhìn hãi hùng khiếp vía, trong bàn tay đem hư không đều cắt đứt. Dạng này thủ đoạn quá mức nghịch thiên, cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, Tiêu Phàm rất nhanh liền lấy lại tinh thần, trong lòng ám rung động, chậm chạp nói hai chấm. Tất cả những thứ này, sẽ không như thế xảo a. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 716. Vô tận chiến quyết để bát trọng. Nhìn thấy từng màn, Tiêu Phàm chấn động vô cùng, tu la kiếm bị bản thân được, hắc sắc thạch sơn cũng bị bản thân đụng phải, đây không phải trùng hợp thì là cái gì chứ? Chỉ là thực chỉ là trùng hợp sao? Tiêu Phàm trong lòng không ngừng hỏi bản thân. Vẫn là đây vốn chính là tu la điện người thừa kế số mệnh. Nguyên một đám suy nghĩ từ Tiêu Phàm trong đầu lóe qua. Hắn nhanh chóng đem hơn một năm nay sự tình hồi tưởng một lần, lại là phát hiện có vẻ như không cái gì không thích hợp địa phương. Coi như Tiêu Phàm thất thần thời khắc, đột nhiên một cỗ hủy diệt tính hồn lực ba động chính hướng cái phương hướng này tới gần. Tiêu Phàm đột nhiên ngẩng đầu, lại là nhìn thấy hắc sắc rượu trào từ trong hư không nhô ra đến. Tiêu Phàm dọa đến ngã ngồi trên mặt đất, tại hắn kinh khủng ánh mắt bên trong. Lạc ấm lấy một bức họa mặt bá đạo rượu trào, xuyên thủng hắc y nhân thân ảnh. Hắc y nhân trong miệng máu tươi cuồng phún, trên mặt lại là lộ ra vui mừng tiếu dung. Hắn chậm rãi quay đầu, hướng về phía Tiêu Phàm vị trí phương hướng cười. Một trương trắng bệch gương mặt tiến vào Tiêu Phàm tầm mắt, đó là chừng 30 tuổi nam tử. Mày kiếm mắt sáng thâm thúy lăng lệ cao thẳng mũi, cả người cho người ta một loại tư thế hiên ngang, gọn gàng cảm giác. Soạt một tiếng, hắc y nhân bị rượu trảo kia cho xé thành vỡ nát, cái gì đều không lưu lại. Rượu trảo đến nhanh, đi cũng nhanh, Tiêu Phàm trong đầu vẫn như cũ lạc ấm lấy tấm kia lạ lẫm khuôn mặt. Chẳng lẽ hắn nhìn thấy ta? Tiêu Phàm không hiểu thấu nói ra. Sau đó đột nhiên quay đầu, cái này nên không có khả năng, mình cùng chỗ hắn tại không giống thời không, hắn làm sao có thể nhìn thấy bản thân đâu. Bất quá, ánh mắt đúng là nhìn thấy bản thân, cái này khiến Tiêu Phàm nội tâm cực kỳ không được bình tĩnh. Đây chính là đời trước tu la điện điện chủ sao? Lại bị vượt trảo cho giết, vượt trảo kia lại là cái gì? Tiêu Phàm trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Hắn biết rõ, cái này cái gọi là tu la bí cảnh chứng kiến đồ vật, hẳn là đã từng chân thực phát sinh qua sự tình. Nếu như thực sự là đời trước tu la điện điện chủ nói, vậy cái này sự tình đã qua một thời gian ngàn năm. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được, tu la điện điện chủ thực lực vô cùng cường đại, nhưng là vẫn như cũ không phải rượu trào kia đối thủ, rượu trào kia chủ nhân lại là hạng gì nghịch thiên. Tiêu Phàm thở dài, đang lúc hắn chuẩn bị quay người rời đi thời khắc, đột nhiên thiên không lại lần nữa biến u ám lên, mới thoáng cái thuận tiện dường như đi qua mấy chục trên trăm năm thời gian. Từng bức họa từ trước mắt hắn lóe qua, hắn nhìn thấy mấy nhóm hắc y nhân tới qua nơi này, tại chỗ trong phế tích tìm kiếm lấy cái gì, cuối cùng có vẻ như cái gì cũng không tìm tới. Ngay tại trước đó vị trí trong sơn cốc, mang đi ven rìa sơn cốc vài tòa tiểu cung điện, trong đó một tòa Tiêu Phàm rất quen thuộc, chính là hắn trước đó tiến vào Tu La bí cảnh Hắc Sắc cung điện. Những người này hẳn là trước kia Tu La điện người, mang đi Tu La điện một chút đồ vật, liền sáng lập Huyết Lâu, La Sinh Môn cùng Diêm La Phủ. Tiêu Phàm trong lòng minh ngộ, rất nhanh liền minh bạch sự tình đầu đuôi. Bất quá, Tiêu Phàm vẫn như cũ nghi hoặc là, rốt cuộc là ai hủy diệt Tu La điện đâu? Tiêu Phàm trong nháy mắt lại nghĩ tới trước đó tại Hắc Sắc Thạch Sơn ở bên trong lấy được tờ giấy kia, nhưng hắn cẩn thận cái khác hai điện, chẳng lẽ hủy diệt Tu La điện là cái khác hai điện? Chiến thần điện về chiến tộc tất cả, chiến tộc có vẻ như hủy diệt so Tu La điện còn phải sớm hơn đi, lại làm sao có thể lại hủy diệt Tu La điện đâu? Chờ đã. Tiêu Phàm hít đôi mắt, chậm chạp nói hai chấm. Tu La điện xác thực diệt so chiến tộc sắp tối, nhưng là chiến thần điện không chỉ có riêng chỉ có chiến tộc người, chiến tộc hủy diệt, chiến thần điện có thể vẫn tồn tại. Nghĩ đến hắn để cho ta cẩn thận, chính là hiện tại chiến thần điện cùng truyền thừa điện. Tiêu Phàm hít sâu, hắn biết rõ, tờ giấy kia hẳn là đời trước Tu La điện điện chủ lưu lại. Dù sao ta cũng nhanh đi đến Vô Song Thánh Thành, có lẽ có thể biết một chút chiến thần điện cùng truyền thừa điện bí mật. Tiêu Phàm chậm chạp nói, chỉ là nhường hắn có chút thất vọng là, hắn muốn có được đồ vật cũng không có đạt được. Huyết Vô Tuyệt trong miệng ý chí mảnh vỡ hắn cũng không được đến, cho đến nay đều không biết ý chí mảnh vỡ là thứ gì. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm bắt đầu ở không gian này bên trong dò xét, có lẽ còn có bản thân không phát hiện đồ đâu. Đúng cận tà, Lãnh Tiếu nhận bọn hắn lúc ấy đặt song song đệ nhất, nên tất cả đều tiến vào Tu La bí cảnh cũng nhìn thấy những cái này đồ vật. Chỉ là bọn hắn nhìn thấy những cái này đồ vật về sau, lại vì sao muốn rời đi Tam Đại Sát Thủ tổ chức đâu? Chẳng lẽ cũng cùng Tu La truyền thừa cùng dược trảo kia có quan hệ? Tiêu Phàm đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề. Chỉ là không đợi hắn làm rõ suy nghĩ, một cỗ cường đại ý niệm xông thẳng đầu óc hắn mà thích, hắn lúc này mới phát hiện mình đã bất chi bất giác xuất hiện ở khu cung điện kia phế tích vị trí. Mới vừa rồi bị một đạo cương phong quét trúng, đầu liền tựa như dãy rua đau nhức, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Tiêu Phàm trợn to hai mắt, lộ ra vẻ khó tin, hắn phát hiện trong đầu của mình trong nháy mắt nhiều một vật. Đây là một chiêu kiếm pháp chiến kỹ. Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là ý chí mảnh vỡ sao? Rất nhanh Tiêu Phàm liền bị tưới một chậu nước lạnh. Hắn thử nghiệm nhiều lần, tưởng gì phát hiện, những cái này cái gọi là ý chí mảnh vỡ, đối với hắn căn bản không có một chút tác dụng nào. Hắn lính ngộ đến Tu La ý chí, so những cái này ý chí muốn cường đại quá nhiều. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm có chút bất đắc dĩ, hắn biết rõ, cái này cái gọi là sát vương thí luyện ban thưởng đối với hắn vô dụng. Ngược lại là Phong Lang, Ảnh Phong cùng Huyết Vô Tuyệt quả thật có thể thu hoạch được rất tốt đẹp chỗ. Lưu ở chỗ này có vẻ như không có ý nghĩa, trước rời đi a. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, sau đó dựa theo Huyết Vô Tuyệt nói cho hắn biết rời đi này địa phương pháp. Hắn ý thức chậm rãi biến mất, rất nhanh Tiêu Phàm liền lần nữa xuất hiện ở một vùng tăm tối bên trong. Cung điện này có vẻ như cũng là năm đó lưu lại, chẳng lẽ liền không có lưu lại thứ gì? Tiêu Phàm phiền muộn vô cùng, hắn hồn lực lặng lẽ hướng về bốn phía tràn ngập mà đến, lại bị một luồng sức mạnh kỳ lạ ngăn cản. Hồn lực dò xét không làm được, hỏa diễm tổng hẳn là sẽ chiếu sáng a. Tiêu Phàm bĩu môi nói. Vô tận chiến quyết lập tức bao vây lấy toàn thân, kim sắc hỏa diễm đem cả tòa bên trong cung điện chiếu sáng vô cùng. Trong cung điện vắng vẻ vô cùng, chỉ có nhất phía trước trên đài cao trưng bày ghế, cùng phổ thông cung điện không có bất kỳ cái gì hai dạng. Tiêu Phàm phát hiện, Huyết Vô Tuyệt, Ảnh Phong cùng Phong Lang ba người đứng tại chỗ đờ ra một lúc, hiển nhiên ý thức đã trải qua ly thể. Lúc này Tiêu Phàm ánh mắt lúc này mới nhìn về phía tứ phương, hắn trong lòng thập phần không cam lòng tại trong cung điện dò xét. Ngay từ đầu trong cung điện thập phần bình tĩnh, chẳng qua là khi hắn chạy đến cung điện nhất phía trước lúc, Tiêu Phàm ánh mắt lại là rơi vào màu đen trên ghế. Hô một tiếng, một vệt sáng đột nhiên từ trên trần nhà gào thét mà xuống. Tiêu Phàm trong lòng giật mình, ngẩng đầu nhìn lại thời khắc, lại phát hiện lại là một đoàn kim sắc ngọn lửa nhỏ. Kim sắc ngọn lửa nhỏ tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt bắn liền vào Tiêu Phàm mi tâm bên trong. Ngay tại lúc đó, trong đầu hắn trong nháy mắt nhiều một chút tin tức. Vô Tận Chiến Quyết để bát trọng. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, ngồi xuống thân thể, đưa tay hướng về màu đen cái ghế phía dưới sờ soạng. Lúc này Tiêu Phàm mở ra hốc tối, trong tay đột nhiên nhiều một bản cũ nát thư tịch. Tiêu Phàm mở ra xem, điều động hồn hải bên trong Vô Tận Chiến Điển, bộ sách kia bên trên văn tự lập tức tựa như sống lại đồng dạng, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Tiêu Phàm trên mặt rốt cuộc lộ ra hài lòng tiếu dung, chậm chạp nói hai chấm. Vậy mà thực sự là Vô Tận Chiến Quyết để bát trọng. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 717. Huyết Lâu Cửu Trường Lão. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm mới hoàn toàn đem Vô Tận Chiến Quyết để bát trọng lạc ấm trong đầu chỗ sâu. Về phần bản thư tịch, Tiêu Phàm trực tiếp cho hủy diệt. Để bát trọng so với đệ thất trọng quả nhiên muốn cường đại hơn nhiều, có thể rèn luyện ý chí, bằng vào ta hiện tại tu la ý chí cường độ, hẳn là sẽ đột phá chiến đế cảnh. Tiêu Phàm hít sâu. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là áp chế trong lòng xúc động, hắn vừa mới đột phá chiến hoàng cảnh đỉnh phong không lâu, cần thời gian rèn luyện, nếu như hiện tại liền đột phá chiến đế cảnh, rất dễ dàng tâm cảnh bất ổn. Thôi, bằng vào ta hiện tại thực lực, tùy thời đều có thể đột phá một bước kia, không cần thiết vội vàng như thế. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, sau đó cảm ứng đến quanh thân biến hóa, hắn dù gì phát hiện, Vô Tận Chiến Hồn có vẻ như lại mạnh lên rất nhiều. Quách lão dù nói tới nơi này có ta muốn đồ vật, hẳn là Vô Tận Chiến Quyết để bát trọng cùng vừa mới hỏa diễm a. Tiêu Phàm vừa muốn nói. Mặc dù hắn không biết hỏa diễm là cái gì, nhưng là hắn biết rõ, hỏa diễm cùng Vô Tận Chiến Hồn là một thể, đối Vô Tận Chiến Hồn có vô cùng trợ giúp. Sau đó Tiêu Phàm lại nghĩ tới càng nhiều, nếu Huyết Lâu có Vô Tận Chiến Điển để bát trọng cùng hỏa diễm, Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn, phải chăng cũng nắm giữ Vô Tận Chiến Điển mặt khác nhị trọng cùng hỏa diễm đâu? Tiêu Phàm hít sâu, lấy hắn hiện tại năng lực, đi Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn đoán chừng chỉ có một con đường chết. Nếu Vô Tận Chiến Điển để bát trọng tới tay, vậy trước tiên đột phá chiến đế lại nói. Chiến đế cảnh tu luyện cùng chiến hoàng cảnh lại không giống nhau, mặc dù chia làm bốn cái tiểu cảnh giới, nhưng là mỗi tiểu cảnh giới đều phải lĩnh ngộ ý chí lực lượng. Chiến đế tiền kỳ, lĩnh ngộ nhất trọng ý chí chi lực. Chiến đế trung kỳ, lĩnh ngộ nhị trọng ý chí chi lực, cứ thế mà suy ra. Chỉ có lĩnh ngộ được ý chí chi lực, mới có thể tiếp tục đột phá, điểm này cùng chiến vương cảnh cùng chiến hoàng cảnh hoàn toàn khác biệt. Chiến vương cảnh cùng chiến hoàng cảnh lĩnh ngộ thế cùng ý, cảnh giới đối với hắn không có tận lực yêu cầu, chỉ có mạnh yếu khác nhau mà thôi, cho nên mới có thể có cái gì hoàng phủ chiến hoàng, tuyệt thế chiến hoàng. Mà chiến đế cảnh, nhưng không có cái gì phong đế chiến đế. Đây cũng là Tiêu Phàm không nguyện ý lập tức đột phá đến chiến đế cảnh nguyên nhân. Hắn đối tu la ý chí lĩnh ngộ còn chưa đủ sâu sắc. Tu la ý chí xung hợp sát phạt ý chí, hủy diệt ý chí, có thể không phải dễ dàng như vậy liền có thể lĩnh ngộ. Đương nhiên, khác nguyên nhân chính là Tiêu Phàm còn muốn lĩnh ngộ bất hủ ý chí. Lần trước tại Tu La huyễn cảnh bên trong Tiêu Phàm bất hủ ý cảnh cũng đột phá đến đệ tứ trọng, Tiêu Phàm muốn cùng lúc lĩnh ngộ hai loại ý chí đột phá chiến đế cảnh. Nhìn Phong Lang ba người liếc mắt, gặp ba người vẫn như cũ lâm vào chiều sâu hôn mê bên trong, Tiêu Phàm một mình đi ra ngoài. Làm Tiêu Phàm xuất hiện ở cung điện bên ngoài một sát na kia, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở tại Tiêu Phàm bên người, cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm nói hai chấm. ngươi cách này sao nhanh liền đi ra. Nhanh sao? Lão sư, ta đều cảm giác đi qua tốt thời gian mấy năm. Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn xem người tới, chính là Túy ông. Nhìn xem bây giờ gọn gàng Túy ông, Tiêu Phàm còn có chút không thích ứng, hắn quen thuộc Túy ông dơ giấy tên ăn mày bộ dáng. Mới qua ba canh giờ mà thôi. Túy ông lắc lắc đầu nói, hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Tiêu Phàm, thử thăm dò hỏi hai chấm. Ngươi lính ngộ được ý chí là lão sư. Tiêu Phàm gật gật đầu, cũng không có giấu riêng Túy ông, nếu như không có lính ngộ ý chí, Tiêu Phàm là không có khả năng sớm như vậy đi ra, dù sao tu la bí cảnh bên trong thế nhưng là dung luyện ý chí tốt nhất cơ hội. Tốt. Túy ông đục ngầu ánh mắt bắn ra hai đạo sắc bén quang mang, chiến vô cực chết đối với hắn đả kích rất lớn, bây giờ nhìn thấy Tiêu Phàm có thành tựu như thế này trên mặt khó được lộ ra một tia tiếu dung. Sau đó Túy ông lại nhìn về phía Tiêu Phàm nói hai chấm. Phàm nhi, ngươi sự tình ta cũng đã được nghe nói, tiếp xuống tới ngươi chuẩn bị làm thế nào? Tiêu Phàm ngoài ý muốn nhìn xem Túy ông, bất quá rất nhanh liền thoải mái. Túy ông nếu là huyết lâu lâu chủ, biết rõ bản thân sự tình, lại có cái gì độ khó đâu. Không lâu sau đó có cái nam vực đại bỉ, ta chuẩn bị tiến về Thánh Thành. Tiêu Phàm hít sâu nói, hắn ánh mắt cũng biến thành nóng rực vô cùng, mặc dù chỉ là không đến thời gian một năm, nhưng là hắn cảm giác hơn mấy chục năm không có gặp tiểu ma nữ. Không đi không được. Túy ông mị mị hai mắt nói. Không đi không được. Tiêu Phàm kiên quyết gật gật đầu, cho dù là chết, hắn cũng nhất định phải đi, nơi đó có thể còn có một người tại chờ lấy bản thân, còn có huyên để tại chờ giúp bản thân sao có thể nhường bọn hắn thất vọng đâu. Ngươi chỉ cần biết rõ, vô luận tới chỗ nào, huyết lâu đều là ngươi kiên cường hậu thuẫn. Túy ông thưởng thức gật gật đầu, Tiêu Phàm tính cách rất phù hợp hắn tính tình, trong bàn tay, trong tay đột nhiên thêm ra một mai lệnh bài màu đỏ ngòm, đưa cho Tiêu Phàm nói hai chấm. Cái này cho ngươi, về sau ra vào huyết lâu, có này lệnh bài, không ai dám cản ngươi. Mặt khác, tại Vô Song Thánh Thành, dùng lệnh bài này cũng có thể tìm huyết lâu người hỗ trợ. Ngừng lại, Túy ông lại bổ sung một câu. Nhìn xem trong tay lệnh bài màu đỏ ngòm, Tiêu Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc. Lệnh bài màu đỏ ngòm điêu long vẽ phượng, nhìn qua đại khí bàng bạc, trên đó chính diện là một cái máu me đầm đìa huyết chữ, mà mặt sau lại là chín chữ. Cái này hai chữ ẩn chứa một cỗ to lớn ý chí uy áp, thậm chí còn có hồn văn tồn tại, hiển nhiên không phải người bình thường có thể điêu khắc đi ra. Hắn nghe huyết yêu nhiêu nói qua huyết lâu lệnh bài sự tình, lần trước huyết yêu nhiêu cho hắn làm cho một khối lệnh bài, chỉ là phổ thông khách khanh mà thôi. Mà hiện tại khối này, rõ ràng là trưởng lão lệnh bài a, bản thân chiến hoàng cảnh, làm sao có tư cách nắm giữ trưởng lão lệnh bài đâu. Ngay cả huyết vô tuyệt có vẻ như đều không có a. Tiêu Phàm rất nhanh lại nghĩ tới một sự kiện. Huyết yêu nhiêu nói, chỉ có trưởng lão mới có hai cái sát vương thí luyện danh sách đề cử, hơn nữa chỉ có 9 người, huyết lâu bát đại trưởng lão tăng thêm Túy ông không phải là 9 người sao? Bây giờ mình mới là thứ 10 người. Chẳng lẽ bản thân đã sớm là huyết lâu cửu trưởng lão? Đây cũng quá không hiểu thấu a. Lão sư, cái này. Tiêu Phàm đột nhiên cảm giác lệnh bài này có chút trầm trọng. Dù là tu la lệnh, Tiêu Phàm cũng không cảm thấy cái gì, dù sao cái kia không có một chút tác dụng nào, chỉ là tượng trưng tác dụng. Nhưng là cái này trưởng lão lệnh bài, thế nhưng là có thể trực tiếp điều động huyết lâu sát thủ. Huyết lâu cửu trưởng lão chi vị, không phải ta một người quyết định, huyết gia cùng cái khác trưởng lão đều đồng ý. Túy ông thản nhiên nói. Hơn nữa, nắm giữ cửu trưởng lão lệnh bài người chính là tương lai huyết lâu lâu chủ người thừa kế. Huyết lâu lâu chủ. Túy ông lời nói tựa như một đạo sét đánh vào Tiêu Phàm trái tim, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Thế nhưng là túi ông căn bản không cho hắn bác bỏ cơ hội, nói ra hai chấm, lệnh bài ngươi cầm đi có lẽ có điểm tác dụng, ngươi cũng nên rõ ràng cái gọi là hư danh là không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ có đầy đủ thực lực mới là tất cả. Lần này tiến về Vô Song Thánh Thành, ngươi bản thân cẩn thận một chút, Vô Song Thánh Thành thế lực mặc dù rắc rối phức tạp, nhưng ta tin tưởng ngươi năng lực, vô luận là ở đâu, chỉ cần kiên trì bản tâm trong lòng liền không sợ. Nếu như có sự tình gì ngươi tự mình xử lý không được, có thể liên hệ Huyết Lâu người, vi sư mặc dù lão, nhưng còn có thể thay ngươi khiêng chút sự tình. Đa tạ lão sư. Tiêu Phàm thật sâu cúi người, trong lòng có chút mỏi nhừ, đối với túi ông Tiêu Phàm là phát ra từ nội tâm cảm kích. Tốt, ngươi đi đi, Phong Lang cùng Ảnh Phong hai người lưu ở chỗ này, ta thay ngươi dạy dỗ bọn hắn khẽ đảo. Túi ông khoát tay nói. Lão sư bảo trọng. Tiêu Phàm cung kính thi lễ, khi hắn lúc ngẩng đầu lên, túi ông đã trải qua không thấy tăm hơi. Vô Thượng Sát Thần Tác Giả Tà Tâm Vị Mẫn Người Làm E Zip Phong Chương 718. Cận tà mời. Rời đi trước đó, nguyên bản Tiêu Phàm còn dự định cùng Huyết Yêu Nhiêu chào hỏi, cuối cùng vẫn từ bỏ, coi như nhìn thấy, lại có thể nói cái gì đó. Làm Tiêu Phàm đạp không mà lên thời khắc, âm thầm lại là có một đôi mắt nhìn xem hắn bóng lưng càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất, trong mắt có hơi nước bốc hơi, trừ Huyết Yêu Nhiêu còn có thể là ai đâu. Muốn trách, chỉ có thể trách gặp nhau quá muộn. Huyết Yêu Nhiêu tự lẩm bẩm, sấy khô trong mắt nước mắt, tại chỗ biến mất. Tiêu Phàm rời đi Huyết Lâu vị trí sơn cốc, trực tiếp hướng về ngoại giới bắn nhanh đi, đến lúc hắn nhớ kỹ đại khái phương hướng. Lấy hắn đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, tự nhiên sẽ không mê thất. Sau hai canh giờ, Tiêu Phàm rốt cuộc rời đi rộng lớn hồn thú sơn mạch, chẳng qua là khi hắn bước ra hồn thú sơn mạch một khắc này, lại là đột nhiên ngừng thân hình, nhìn về phía sau lưng, lạnh lẽo con ngươi liếc nhìn lấy tứ phương. Cùng ta lâu như vậy, là không có ý định đi ra không? Tiêu Phàm ngữ khí băng lãnh nói ra. Đùng đùng. Vừa dứt lời, một trận đập tiếng vỗ tay vang lên tại Tiêu Phàm trước người. Mười trượng trở lại bên ngoài trong rừng cây, đột nhiên đi ra một đạo thân ảnh, đó là nam tử áo đen. Tà Vương Cận Tà. Tiêu Phàm liếc mắt liền nhận ra người, đề phòng tới cực điểm. Lần trước hắn là không biết Cận Tà đáng sợ, cho nên mới không lo lắng, nhưng lần này Tiêu Phàm rất rõ ràng cái này Cận Tà mạnh bao nhiêu. Lần trước tứ đại sát vương đi qua thời gian 5 năm tối thiểu nhất cũng là chiến đế cảnh đi, nếu là phổ thông chiến đế sơ kỳ, Tiêu Phàm ngược lại cũng không sợ. Nhưng là hắn căn bản là nhìn không ra Cận Tà tu vi, nếu như không phải bởi vì Tiêu Phàm hồn lực cực kỳ cường đại, có lẽ căn bản phát hiện không được âm thầm có người theo dõi. Ngươi rất không tệ, lại có thể phát hiện ta tồn tại. Cận Tà ngoài ý muốn nhìn xem Tiêu Phàm nói. Không biết là gọi ngươi Tiêu Phàm đây, vẫn là gọi ngươi U Linh. Tùy tiện, danh tự chỉ là danh hiệu mà thôi. Tiêu Phàm sắc mặt vẫn như cũ thập phần bình tĩnh, chỉ là hắn hết sức tò mò Cận Tà theo dõi bản thân cần làm chuyện gì. Vậy liền gọi ngươi Tiêu Phàm a. Cận Tà gật gật đầu, nhìn xem Tiêu Phàm cười nói hai chấm. Lần trước ta đã nói với ngươi có một vụ giao dịch, không biết ngươi cảm giác không có hứng thú. Giao dịch? Giao dịch gì? Tiêu Phàm mị mị hai mắt, lần trước Cận Tà đúng là đã nói việc này, đồng thời còn nói muốn Tiêu Phàm được đệ nhất danh tài có tư cách này biết rõ. Bất quá lại không nghĩ rằng Cận Tà vậy mà đến nhanh như vậy, sát vương thí luyện kết thúc lúc này mới bao lâu? Hơn một ngày thời gian đi, hắn vậy mà đã trải qua chạy tới Huyết Lâu Nam vực tổng bộ bên ngoài chờ đợi bản thân. Ngươi nên tiến vào Tu La bí cảnh đi, ta nghĩ, không cần ta nói, ngươi cũng nên biết là giao dịch gì. Cận Tà cười nói. Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại, chẳng lẽ cái này Cận Tà nhận ra Tu La kiếm, biết rõ bản thân nắm giữ Tu La truyền thừa. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đáy mắt chỗ sâu lóe qua nồng đậm sát ý, bất quá hắn vẫn lắc lắc đầu nói hai chấm. Không biết ngươi nói cái gì, ngươi nếu không nói, vậy liền này cáo từ. Chẳng lẽ ngươi đối tu la truyền thừa không có hứng thú sao? Nhìn thấy Tiêu Phàm muốn đi, Cận Tà cũng sẽ không quanh co lòng vòng. Tu la truyền thừa. Tiêu Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng trong lòng thì buông lỏng một hơi, nhìn đến cái này Cận Tà cũng không biết bản thân được tu la truyền thừa sự tình. Không sai, tu la truyền thừa, đời trước tu la điện điện chủ đem tu la truyền thừa phong ấm tại mấy cái tiểu bí cảnh bên trong, chắc hẳn ngươi cũng biết rồi. Những năm này, chúng ta mấy cái một mực tại tìm mấy cái tiểu bí cảnh, nửa năm trước, rốt cuộc có thu hoạch, cho nên muốn mời ngươi tham gia. Cận Tà gật gật đầu nói. Hắn thấy Tiêu Phàm là vì tu la truyền thừa chấn kinh, lại là không biết được Tiêu Phàm đã được đến tu la truyền thừa, chỉ là vô tận chiến quyết có chỗ thiếu thốn mà thôi. Ngươi mời ta chiến hoàng cảnh đi tìm kiếm tu la truyền thừa. Tiêu Phàm càng thêm kinh ngạc, nhưng trong lòng thì cực kỳ khinh thường, đừng nói các ngươi có phải hay không thực tìm tới tu la truyền thừa. Coi như tìm tới, lấy các ngươi thực lực mời ta chiến hoàng cảnh, đây không phải ngược lại nhiều chia cắt tu la truyền thừa người sao? Tiêu Phàm cũng không ngốc, tương phản, hắn nhạy bén rất, tự nhiên sẽ không tin tưởng Cận Tà nói, coi như tìm tới tu la truyền thừa, cũng không tới phiên hắn Tiêu Phàm, huống chi, hắn đã được đến một bộ phận tu la truyền thừa đâu. Mặc dù hắn trong lòng cũng hết sức tò mò, tu la truyền thừa điện trong chủ điện đến cùng có cái gì, nhưng là, vậy cũng phải có đầy đủ thực lực mới có thể được. Xin lỗi, ta không hứng thú. Tiêu Phàm lắc đầu, xoay người rời đi, căn bản không cho Cận Tà nhiều lời cơ hội. Cận Tà cao mày, thân hình lói lên, trong nháy mắt ngăn lại Tiêu Phàm đường đi. Làm sao, mềm không được chuẩn bị tới cứng. Tiêu Phàm sắc mặt lạnh lẽo, mặc dù hắn nhìn không thấu Cận Tà, nhưng là Tiêu Phàm không sợ, chỉ cần không phải chiến đế hậu kỳ cường giả, hắn Tiêu Phàm muốn đi còn không mấy người có thể ngăn được hắn. Sở dĩ muốn mời ngươi, là bởi vì ngươi kiếm trong tay là mở ra bí cảnh chìa khóa. Cận Tà thần sắc khôi phục bình tĩnh, con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, tựa như muốn đem Tiêu Phàm nhìn thấu. Tiêu Phàm trong lòng lạnh lẽo, chẳng lẽ cái này Cận Tà biết rõ tu la kiếm tồn tại, bất quá hắn ngoài mặt vẫn là giả bộ như thập phần bình tân, nói hai chấm. Ta trên người kiếm không ít, không biết ngươi nói là cái nào chui. Tu la kiếm. Cận Tà cười tủm tỉm nhìn xem Tiêu Phàm, cơ hồ gằn từng chữ một. Tiêu Phàm trong mắt trải qua một sợi tinh quang, trên người sát khí lặng yên phát ra. Hắn biết rõ Cận Tà không phải không thối tha, mà là hắn thực biết rõ bản thân trong tay có tu la kiếm. Thế nhưng là bản thân vẫn luôn không bại lộ tu la kiếm tồn tại a, hắn lại là làm sao biết rõ. Ngươi yên tâm, ta không phải ngươi địch nhân, tu la kiếm là ngươi, ai cũng đoạt không đi. Cận Tà vội vàng nói, tựa như sợ Tiêu Phàm cự tuyệt đồng dạng. Đương nhiên, ta biết rõ ngươi đang lo lắng cái gì, ngươi nếu cho là ta có thể uy hiếp được ngươi, vậy thì chờ ngươi thực lực đủ mạnh, lại đáp ứng ta giao dịch như thế nào? A, này cũng khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên, hắn từ trên người Cận Tà cũng không có cảm nhận được nguy hiểm khí tức, chẳng lẽ hắn thực sự là hảo tâm mời bản thân? Ta rất muốn biết rõ, ngươi là như thế nào biết rõ tu la kiếm tại ta trong tay? Tiêu Phàm hỏi. Ngươi kiếm pháp, huyết sát cùng đồ lục chính là tu la tam kiếm trong đó hai kiếm. Ngươi tiến vào tu la bí cảnh bên trong nên nhìn thấy ngàn năm trước một chút hình ảnh. Ta có thể nói cho ngươi biết đó là chân thực. Hơn nữa chúng ta chứng kiến có chút đồ vật không giống. Có lẽ ta biết rõ nhiều hơn ngươi một chút. Cận Tà giải thích nói. Điểm này Tiêu Phàm không phủ nhận, Cận Tà là La Sinh Môn sát vương, tại La Sinh Môn ngốc thời gian rất lâu, biết bí mật khẳng định so với hắn nhiều. Đương nhiên tu la truyền thừa cũng không chỉ ngươi trong tay tu la kiếm, còn có tu la chiến kỹ, tu la công pháp, tu la huyết mạch, tu Tu La lệnh Tu La truyền thừa chiến hồn chờ đắc, cho nên không cần thiết ngấp nghé ngươi trong tay Tu La kiếm. Cận Tà lại nói. Tiêu Phàm khóe miệng giật, ngươi nói nhẹ nhõm, nếu như ngươi Cận Tà biết rõ, ngươi trong miệng Tu La chiến kỹ, Tu La công pháp, Tu La huyết mạch, Tu La lệnh cùng Tu La truyền thừa chiến hồn, tất cả đều tại trên tay của ta, ngươi còn sẽ bình tĩnh như vậy sao? Bất quá mặt ngoài Tiêu Phàm vẫn là duy trì thập phần bình tĩnh, hỏi hai chấm. Đây chính là ngươi sở dĩ thoát ly La Sinh môn nguyên nhân. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm e zip phong chương 719. Đoạn Tinh Nguyệt bị bắt. Không sai, không chỉ là ta, Long Tịch, Mộ Dung Dạ, Lãnh Tiếu Nhận ba người cũng giống như thế. Cận Tà gật gật đầu nói, bất quá hắn đáy mắt chỗ sâu lại là lóe qua vẻ lạnh như băng lời mang. Tiêu Phàm nghe vậy kinh ngạc nhìn xem Cận Tà, hắn không nghĩ đến thật đúng là nguyên nhân này, tứ đại sát vương đồng thời rời khỏi sát thủ tổ chức, vẹn vẹn là vì tìm kiếm Tu La truyền thừa. Mặc kệ hắn nói là thật hay giả, dù sao ta tạm thời không có tâm tư cố kỵ cái khác trước từ chối lại nói. Tiêu Phàm trong lòng thầm nghĩ, lần thứ hai gặp mặt, liền để Tiêu Phàm tin tưởng Cận Tà là không có khả năng. Huống chi Cận Tà thực lực thế nhưng là có thể uy hiếp được hắn an nguy, Tiêu Phàm tự nhiên càng thêm sẽ không dễ dàng tin tưởng. Cận Tà biết rõ Tu La kiếm tại hắn trong tay có lẽ còn sẽ kiêng kỵ mấy phần, nhưng là hợp tác với hắn nói có thể còn muốn gặp gỡ Long Tịch, Lãnh Tiếu Nhận cùng Mộ Dung Dạ. Vạn nhất Cận Tà nói là giả. Hắn không chỉ biết rõ Tu La kiếm tại bản thân trong tay, còn biết rõ vô tận chiến hồn các loại đều tại bản thân trên người, bốn người có thể hay không liên thủ ứng phó bản thân đâu. Nếu như là cùng giai Tu Vi, Tiêu Phàm tự nhiên không sợ hãi, nhưng là hiện tại, hắn thực lực còn không đủ để nhường hắn tại tứ đại sát vương trong tay có việc mệnh cơ hội. Ta hiện tại không có thời gian, ngươi cũng biết rõ. Nam vực đại bỉ sắp đến, ta chuẩn bị tham gia, đã ngươi nhóm tìm tới Tu La truyền thừa, cái kia hẳn rất ẩn nấp, cũng không nhất thời vội vã nửa lại là a. Tiêu Phàm nói ra. Tốt, chỉ cần ngươi đáp ứng liền tốt, chúng ta nhất định đưa ngươi một kiện đặc biệt lễ vật. Cận Tà trong mắt lóe lên một vòng tiếu dung, nói hai chấm. Chờ ngươi làm xong ngươi sự tình lại nói cáo từ. Nói xong câu đó, Cận Tà liền tại chỗ biến mất, như là vừa mị. Tiêu Phàm một mặt kinh ngạc, lúc này đi. Chẳng lẽ hắn thật hay không lừa gạt bản thân, chỉ là vì tìm hợp tác với mình, được hắn trong miệng cái gọi là Tu La truyền thừa. Mặc kệ, về trước Ly Hỏa Đế Đô lại nói. Tiêu Phàm cũng buông lỏng một hơi, hóa thành một vệt sáng hướng về chân trời bay đi. Sau một lát, Cận Tà lại xuất hiện ở tại chỗ, nhìn qua Tiêu Phàm phương hướng rời đi, hít sâu một hơi chậm chạp nói hai chấm. Tiêu Phàm, hy vọng chúng ta không phải là địch nhân. Nói xong câu đó, Cận Tà lần nữa biến mất, sơn giã một mảnh tĩnh mịch, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì. Vô Song Thánh Thành, một mảnh linh khí mờ mịt, sinh cơ giạt rào nhã uyển bên ngoài, một đạo sốt ruột thân ảnh lóe qua. Người chưa đến, một đạo kinh hỉ thanh âm truyền đến. Tiểu muội, người tới Bạch Y tung bay, siêu phàm vô cùng, rất nhanh liền xuất hiện ở tiểu viện bên trong, chính là Diệp Lâm Trần. Ca ca, ngươi hôm nay làm sao có rảnh đến? Tiểu ma nữ thanh âm từ trong phòng truyền đến, ngay sau đó, cửa phòng mở ra, tiểu ma nữ chậm rãi đi ra. Một bộ tử sắc đường viền quần lụa mỏng thanh tân thoát tục, không nhiễm bụi bặm, nhưng lại cho người ta một loại quý khí hoa nhã khí chất. Ta là tới nói cho ngươi biết một tin tức tốt. Diệp Lâm Trần sẽ không khuôn mặt tươi cười trên miễn cưỡng gạt ra một tia tiếu dung, hắn là thật cao hứng. Không đợi tiểu ma nữ tới kịp hỏi, Diệp Lâm Trần lại nói hai chấm. Mấy ngày nữa, chiến hồn điện chuẩn bị đi cửu đại đế triều tiến hành Nam vực đại bỉ sơ tuyển. Nam vực đại bỉ sơ tuyển cùng đi trong số nhân viên có ta danh ngạch. Tiểu ma nữ nghe vậy, trong mắt chán phóng dị dạng hào quang, vội vàng hỏi hai chấm. Ca ca, có thể mang ta đi sao? Nghe nói như thế, Diệp Lâm Trần sắc mặt lập tức liền đổ. Tiểu ma nữ trên mặt lóe qua nồng đậm vẻ thất vọng, miễn cưỡng cười vui nói hai chấm. Ca ca, ta nói đùa, ai, lần trước cùng các ngươi tiến về Đại Ly Đế Triều Hồn Thú Sơn Mạch, nếu là ta không chạy trốn, vậy ta đây lần nên liền có thể đi cùng a. Diệp Lâm Trần không nói, hắn không biết an ủi ra sao người, nhưng là hắn nhưng trong lòng trầm ngâm nói hai chấm. Nếu như lần trước ngươi không chạy trốn, cũng liền không hội ngộ trên Tiêu Phàm. Tiểu muội, nếu như ta gặp gỡ hắn, ngươi có thứ gì muốn ta mang cho hắn sao? Hồi lâu, Diệp Lâm Trần lại nói. Tiểu ma nữ thần sắc cứng đờ, nhịp tim có chút gia tốc, lại trong lúc nhất thời không biết có thứ gì sẽ giao cho Tiêu Phàm. Không có việc gì, ngươi từ từ suy nghĩ đi, hẳn còn có 2 ngày thời gian, mỗi ngày ta đều sẽ tới, chờ ta rời đi về sau, ngươi bản thân chiếu cố tốt bản thân. Diệp Lâm Trần nói ra. Tiểu ma nữ gật gật đầu, hai người nói chuyện phiếm vài câu, Diệp Lâm Trần liền xoay người rời đi. Tiểu ma nữ như thu thủy ánh mắt nhìn chằm chằm thiên không, lộ ra hạnh phúc tiếu dung trắng bệch sắc mặt vậy mà khôi phục một vòng hồng nhuận phơn phớt, tự nhủ hai chấm. Lăng Phong đại ca nói hắn nhất định trở về, ta ngay tại bậc này hắn. Coi như Tiêu Phàm chạy tới Ly Hỏa Đế Đô thời điểm, thần châm các lại là phát sinh một kiện đại sự. Ra ra, không tốt. Tần Mộng Điệp đột nhiên từ ngoài cửa sốt ruột chạy vào, trên mặt còn có khóc qua vệt nước mắt. Mộng Điệp, làm sao như thế nôn nôn nóng nóng, nhìn ngươi về sau làm sao gả ra ngoài. Tần Mặc đang tại cho tu sĩ xem bệnh, nhìn thấy Tần Mộng Điệp lo lắng như thế, lập tức tức giận nói. Tần gia gia yên tâm, Mộng Điệp gả không được ra ngoài, không được còn có ta sao. Cách đó không xa truyền đến một đạo sang sảng thanh âm, nói chuyện lại là Bắc Thần Phong. Cùng mấy tháng trước so sánh, Bắc Thần Phong cả người cảm giác đại biến bộ dáng, cho người ta một loại sạch sẽ lưu loát, tinh thần tràn đầy cảm giác. Những ngày qua, hắn trừ điên cuồng lính ngộ hồn văn chi thuật cùng luyện tập hồn điêu chi thuật bên ngoài cũng không có việc gì liền đến thần châm các hỗ trợ, cái này khiến Bắc lão đều kinh ngạc không thôi. Bất quá, đây đối với Bắc lão tới nói là một kiện tốt sự tình, cho nên cũng không có nói thêm gì nữa, chỉ là hắn hiếu kỳ là, lúc đầu Tiêu Phàm đến cùng nói với Bắc Thần Phong nói cái gì, nhường Bắc Thần Phong lớn như thế biến bộ dáng. Bắc Thần Phong, ngươi câm miệng cho ta. Tần Mộng Điệp hướng về phía Bắc Thần Phong khẽ kêu nói, bất quá trong mắt lại lóe qua vẻ tình cảm cùng hạnh phúc vẻ. Đúng. Ra ra, Tinh Nguyệt bị bắt đi. Tần Mộng Điệp đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, sắc mặt lại trở nên trắng bạch không thôi. Ai? Tần Mặc bỗng nhiên đứng dậy, nét mặt đầy vẻ giận dữ. Chính là y gia đệ tử, giống như kêu y quý chu, đoạn thời gian trước ta theo Tinh Nguyệt đi dạo phố, hắn vẫn đi theo hai chúng ta phía sau, hắn nói ra thích Tinh Nguyệt, có thể Tinh Nguyệt trực tiếp cự tuyệt. Nguyên bản chúng ta cho là không có gì, có thể không nghĩ đến hôm nay lại gặp gỡ hắn, hắn mang theo mấy người trực tiếp bắt đi Tinh Nguyệt. Tần Mộng Điệp một hơi nói xong nói. Nghe được y gia nhi tử, Tần Mặc sắc mặt một trận khó xử, ngược lại là Bắc Thần Phong giận tím mặt, sát khí nặng nề phẫn nộ quát hai chấm. Y quý chu, con mẹ nó, ngươi thật đúng là đồ cặn bã. Tiểu Kim, Tiểu Minh, đi với ta y ra muốn người. Rống, kêu. Trong hậu viện truyền đến gầm lên giận dữ cùng kêu to thanh âm, chính là Tiểu Kim cùng Tiểu Minh. Những ngày qua, hai thú đều đợi tại thần châm các có chút chán nản, bây giờ có sự tình làm, tự nhiên nhiệt tình tăng vọt. Bắc Thần Phong cái này ra hỏa ngẫu nhiên mang đến một chút thất giai hồn tinh cho hai thú làm đồ ăn vặt ăn, ngược lại là cùng Tiểu Kim cùng Tiểu Minh bồi dưỡng được không sai quan hệ. Tiểu Bắc, đừng xung động. Tần Mặc lo lắng nói, đây chính là y gia a, Ninh gia diệt vong về sau y gia được không ít chỗ tốt, tình thế so sánh trước kia cường thịnh hơn mấy phần. Yên tâm, dám động thần châm các người, ta ngược lại là nghĩ xem hắn dài mấy cái lá gan. Bắc Thần Phong lơ đĩnh, hắn trên mặt chỉ có phẫn nộ, nghe răng trợn mắt nói hai chấm. Tiêu sư thúc có thể diệt Ninh gia, lão tử cũng có thể diệt hắn ý gia. Bá khí lời nói quanh quẩn tại trong đại sảnh, Bắc Thần Phong cũng đã mang theo Tiểu Kim cùng nhỏ Minh Sát dồn khí nặng hướng về nội thành y ra phương hướng bắn nhanh đi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 720. Tới cửa muốn người. Y quý chu cho lão tử cút ra đây. Dám trước mặt mọi người đoạt nhà lành thiếu nữ. Ngươi y ra đều mẹ hắn là cẩu tạp chủng ạ, vậy mà làm ra như thế khó mà mở miệng sự tình. Bá đạo mà phẫn nộ thanh âm vang vọng ly hỏa đế đô nội thành, trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý. Ai mẹ hắn gan to như vậy, cũng dám tại y phủ ngoài cửa như thế ầm ĩ, còn giận mắng y ra cẩu tạp chủng, đây chính là cho tới bây giờ không có sự tình. Dám nhục mạ ta y ra, ngươi có biết phải bị tội gì? Gào thét thanh âm từ y phủ bên trong truyền ra, ngay sau đó đại môn mở ra, một cỗ cường đại sát khí từ bên trong cửa xông ra. Hôm nay lão tử há lại chỉ có từng đó mắng ngươi y ra, lão tử còn muốn giết ngươi y ra. Bắc Thần Phong phẫn nộ tới cực điểm, hắn vô sỉ nhất chính là khi dễ nữ lưu hạng người. Húng chi còn là bậc này trước mặt mọi người đoạt thiếu nữ sự tình. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là y quý chu đoạt là thần châm các người. Bắc Thần Phong. Y ra mọi người thấy Bắc Thần Phong thời khắc, tất cả đều lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn hắn đều biết rõ tên sát tinh này đáng sợ, liền Nam Cung Thiên Giật đều không để tại mắt bên trong người, lại làm sao có thể đem bọn hắn y ra coi ra gì đâu. Người bình thường có lẽ không biết Bắc Thần Phong thân phận, nhưng là y gia cao tầng đều rõ ràng, người này thế nhưng là liền đế tộc đều không dám vọng động a. Hiện tại hắn hung thế cuồn cuộn tìm tới cửa, phải làm sao mới ổn đây? Đem y quý chu giao ra đây cho ta, bằng không đừng trách ta không khách khí. Bắc Thần Phong giận dữ hét, Đoạn Tinh Nguyệt đã bị bắt đi một đoạn thời gian, nếu có một chút sơ suất, bản thân như thế nào cùng Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong bàn giao. Vừa dứt lời, Bắc Thần Phong trong tay đột nhiên xuất hiện một chuôi trường kiếm màu trắng, kiếm khí lượn lờ ở giữa, tách ra một cỗ cường đại sát khí. Ngươi muốn làm cái gì? Yêu người nhà dọa đến toàn thân run rẩy, bọn hắn vừa mới khí diễm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nếu là đổi lại người, đoán chừng bọn hắn đã sớm nhào giết đến tận đi, nhưng là Bắc Thần Phong trước không nói bọn hắn có phải hay không Bắc Thần Phong đối thủ, coi như có thể giết chết hắn, cũng không dám động thủ với hắn a. Mười mấy người khí thế hùng hổ lao ra, bây giờ lại đồng thời hướng về y phủ phương hướng thối lui. Bắc Thần Phong ta y ra có thể không phải ngươi có thể phách lối địa phương. Đúng lúc này, một đạo hùng hậu tiếng hét phẫn nộ vang lên, quang mang lóe lên, cẩm bào nam tử trung niên xuất hiện cửa ra vào. Y ra đám người thấy thế, nhao nhao lui sang một bên, trên mặt lộ ra vẻ cung kính hai chấm. Bái kiến nhị ra. Ánh mắt mọi người nhao nhao rơi vào cẩm bào nam tử trung niên trên người, hắn mắt to mày rậm, mặt như đao tước. Khí thế phi phàm, trong lúc giơ tay nhấc chân rất có đại gia phong phạm, người này tên là Y Trung Đường, chính là Y gia gia chủ trong đó đình đệ đệ, xếp hạng lão nhị, nhân xưng nhị gia Y Quý Chu liền là hắn nhi tử. Y Trung Đường, ngươi tới vừa vặn, đem Y Quý Chu giao ra. Bắc Thần Phong mảy may không sợ, căm tức nhìn Y Trung Đường. Hắn đã trải qua lòng nóng như lửa đốt, thiếu chút nữa thì không nhìn xuống giết tới đi. Khuyển tử không ở phủ đệ, không biết hắn như thế nào đắc tội ngươi. Y Trung Đường cao mày, ngươi vừa lên đến liền để lão tử giao ra bản thân nhi tử, dù sao cũng phải cho ta lý do chứ. Nếu là ngươi không có bất kỳ cái gì lý do liền tới cửa chỉ trích, mặc kệ ngươi là cái gì thân phận, coi như ta y ra không giết ngươi, nhưng giam ngươi vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi khuyển tử bắt đi bằng hữu của ta, ban ngày ban mặt phía dưới trắng trợn cướp đoạt nhà lành thiếu nữ, bậc này không bằng heo chó hành vi, đáng chém. Bắc Thần Phong âm thanh lạnh lùng nói. Y Trung Đường sắc mặt khẽ hơi trầm xuống, nếu như Bắc Thần Phong nói là sự thật, vậy liền có chút phiền phức. Bắc Thần Phong nếu như dây dưa đến cùng không thả, y ra danh dự đều muốn nhận ảnh hưởng rất lớn. Mấu chốt là, hắn thật đúng là tin tưởng hắn nhi tử Y Quý Chu có thể làm ra bậc này bẩn thỉu sự tình. Cái kia ngu dốt, nên sẽ không đem bắt được người y phủ tới đi. Y Trung Đường trong lòng nghĩ thầm, sau đó nhìn về phía y ra hạ nhân nói hai chấm. Nhị công tử lúc nào rời đi phủ đệ? Hồi bẩm nhị ra, nhị công tử buổi sáng rời đi, bây giờ còn chưa trở về. Một cái y ra hạ nhân không chút do dự mở miệng nói, hắn tự nhiên nghe ra Y Trung Đường ý tại ngôn ngoại. Nếu như Y Quý Chu tại phủ đệ, vậy liền lập tức đi thông chi Y Quý Chu, đem sự tình cho xử lý. Nếu như không có ở phủ đệ, vậy coi như làm cái gì đều không biết là được. Dù sao Bắc Thần Phong cũng không có chứng cứ gì. Bắc Thần Phong, ngươi nghe được à, con ta không ở y phủ. Y Trung Đường sắc mặt khôi phục bình tĩnh, chỉ cần không có bị Bắc Thần Phong bắt lấy nhược điểm, hắn liền không sợ hãi. Bắc Thần Phong sắc mặt khó coi vô cùng, nếu như Y Quý Chu không đem Đoạn Tinh Nguyệt chộp tới y phủ, như vậy đi nơi nào đâu. Nếu như vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, Bắc Thần Phong không dám nghĩ tiếp, vẫn như cũ có chút không cam lòng, đột nhiên nâng lên sắc bén con ngươi nói hai chấm. Ta không tin, trừ phi để cho ta đi vào điều tra. Ta y ra là ngươi có thể điều tra sao? Y Trung Đường một bước ngăn ở Bắc Thần Phong trước người. Tốt, tốt, ta điều tra không phải đi, ta lập tức tìm ta ra ra, chỉ cần Y Quý Chu đối ta bằng hữu làm không tốt sự tình, ngươi y ra, ta về sau gặp giết. Bắc Thần Phong lưu lại một câu ngoan thoại, liền mang Tiểu Kim cùng Tiểu Minh chuẩn bị rời đi. Chờ chút. Nghe được Bắc Thần Phong nói, Y Trung Đường toàn thân run lên, hắn thật đúng là tin tưởng Bắc Thần Phong dám làm ra việc này, dù sao, ra ra hắn thế nhưng là vị lão gia kia, liền đế chủ đều muốn kính sợ ba phần cường đại nhân vật. Đương nhiên, nếu như Y Quý Chu không có đắc tội Bắc Thần Phong hắn cũng sẽ không chột dạ, nhưng là hắn căn bản cũng không tin mặt hắn bản thân nhi tử a. Y Quý Chu kiêu hoành bạt hố quen, có thể là sự tình gì đều làm ra được. Ngươi có thể vào phủ điều tra, bất quá, nếu như ngươi không tra được cái gì, ngươi muốn trước mặt mọi người xin lỗi, là ngươi Bắc Thần Phong hung hăng càn quấy, như thế nào? Y Trung Đường lại nói. Một lời đã định. Bắc Thần Phong trầm giọng nói lời xin lỗi lại như thế nào, hắn hiện tại quan tâm nhất chính là Đoạn Tinh Nguyệt an nguy. Nếu như không phải đến vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không chuyển ra Bắc lão thân phận đến. Bắc Thần Phong cho Tiểu Kim cùng Tiểu Minh ánh mắt, liền hướng lấy y gia phủ để bay đi. Hắn tin tưởng nếu như Đoạn Tinh Nguyệt tới qua y ra tuyệt đối đào thoát không nhỏ Kim cùng Tiểu Minh cái mũi. Rốt cuộc trở về. Đúng lúc này, một vệt sáng xẹp qua chân trời, lách mình rơi vào một tòa đỉnh núi, ngắm nhìn nơi xa, rộng lớn Ly Hỏa Đế Đô in vào Tiêu Phàm tầm mắt. Mấy canh giờ toàn lực đi đường, Tiêu Phàm rốt cuộc đến Ly Hỏa Đế Đô bên ngoài. Ly Hỏa Đế Đô đã trải qua thấy ở xa xa. Tiêu Phàm chuẩn bị lần nữa đạp không mà lên, đột nhiên Tiêu Phàm màng nhĩ rung động, trong nháy mắt bị mấy đạo thanh âm chỗ hấp dẫn, liền ngang nạp ngừng thân hình. Nhị thiếu gia, nơi này dễ làm sự tình, liền tuyển nơi này đi, cam đoan không ai tìm được. Một người mở miệng nói. Không ai phát hiện. Một đạo cực kỳ băng lãnh thanh âm vang lên. Nhị thiếu gia yên tâm, sự tình khác đều xử lý tốt, không ai biết rõ chúng ta rời đi Ly Hỏa Đế Đô, coi như Bắc Thần Phong biết rõ, cũng không làm gì được chúng ta. Người kia tiếp tục nói. Ha ha, vậy là tốt rồi,